quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 771, chương 771. Sau này sinh viên chuyên Anh ở đại học có thể lựa chọn học thêm môn ngoại ngữ thứ hai dễ dàng, nhưng sinh viên của kỳ thi đại học khôi phục lần thứ nhất không có môn này, nói đơn giản, cô chưa từng học tiếng Pháp, lại càng không nói tới chuyện dạy Minh Thư. Vậy cô bé học được như thế nào? Trước đó cô không biết, Minh Thư cũng chưa từng sử dụng ở trước mặt cô. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã đến một người. Cảnh Anh. Cảnh Anh rất thương Minh Thư, chỉ cần được nghỉ phép thì sẽ dẫn Minh Thư tới nhà cô ấy. Việc học và công việc của cô đều rất bận, vả lại nhân phẩm của Cảnh Anh rất đáng tin, bởi vậy từ trước tới nay cô đều không cùng tới nhà cô ấy. Người thân cận với cô và biết nói tiếng Pháp, chắc cũng chỉ có Cảnh Anh. Ngay sau đó cô đã nghe thấy đạo diễn hỏi, cô bé, ngôn ngữ cuối cùng mà cháu nói là của nước nào? Minh Thư chưa trả lời, người đàn ông ngồi ở bên cạnh ông ấy đã lên tiếng, giọng nói vẫn trầm thấp như đàn cello, tiếng Pháp, vừa rồi cô bé đã nói tiếng Pháp, vả lại còn phát âm vô cùng chuẩn. Vừa dứt câu, mọi người xung quanh đã ồ lên lần nữa. Biết nói tiếng Anh đã rất giỏi rồi, không ngờ cô bé lại còn biết nói tiếng Pháp. Hơn nữa cô không cảm thấy cô bé trông rất giống búp bê sứ à. Thật sự rất xinh đẹp. Còn đẹp hơn các diễn viên nhí trong phim của Quỳnh Dao, tôi cảm thấy Quỳnh Dao nên tới kiếm cô bé để đóng phim. Năm 1981, tiểu thuyết Ngoài khung cửa sổ và Tình yêu lang thang của Quỳnh Dao đã truyền khắp đại lục, vả lại còn chinh phục một lượng lớn nam nữ cuồng dại, những thần tượng đóng phim của Quỳnh Dao cũng nổi tiếng trong nước, có rất nhiều người còn sôi nổi bắt chước theo phong cách áo dài tóc thẳng của Lâm Thanh Hà. Minh Thư, đúng ạ, vừa rồi cháu đã nói tiếng Pháp, đạo diễn, chú xem cháu xinh đẹp đáng yêu thông minh như vậy, chú thật sự không định chọn cháu ạ. Ha ha! Cháu đã nói như vậy, nếu chú không chọn cháu, chẳng phải sẽ rất tiếc ư? Đạo diễn không cảm thấy Minh Thư đáng ghét, trái lại còn bị dáng vẻ trẻ con không biết kiêng dè của cô bé chọc cười, cười đến mức chảy nước mắt. Minh Thư cây ngay không sợ chết đứng mà gật đầu, đúng ạ, nếu vậy sẽ rất tiếc, đề nghị chú chọn cháu ngay bây giờ. Đạo diễn, ha ha. Đây là lần đầu tiên chú thấy một đứa trẻ thú vị như vậy, được, chú chọn cháu. Minh Thư nghiêng đầu, vậy còn chị của cháu thì sao? Chị tên Bạch Niệm Niệm, chị cũng rất thông minh đáng yêu xinh đẹp, đạo diễn, chú cũng chọn chị có đúng không ạ? Mọi người. Mình lên thôi chưa đủ, còn muốn đề cử chị mình, đây là đã ăn rồi còn muốn mang về. Nhưng mọi người cũng không khỏi cảm khái. Tại sao con nhà mình không thông minh đáng yêu xinh đẹp như vậy? Dường như đạo diễn có ý trêu chọc cô bé, nếu chú chỉ có thể chọn một người trong cháu và chị cháu cảm thấy chú nên chọn ai? Minh Thư, vậy chắc chắn là chị rồi. Đạo diễn, tại sao? Minh Thư, chắc là do thứ tự đến trước và sau, chị tới thử vai trước, vả lại chị của cháu cũng rất đáng yêu, đạo diễn, chú chọn chị chỉ lỗ một khoảng nhỏ. Đạo diễn, lỗ một khoảng nhỏ. Cháu nói là sao? Minh Thư tự đắc nói, bởi vì chú không chọn cháu, chỉ khi chú chọn cả cháu và chị thì chú đạo diễn mới không lỗ, nhưng nếu chú chị ở chọn một người trong chúng cháu, vậy cho dù là có lựa chọn ai thì cũng sẽ lỗ một khoản nhỏ. Khá lắm. Mọi người khen khá lắm ở trong lòng, chỉ mới có vài tuổi mà đã có tâm cơ. Như vậy, đừng nói tới những đứa trẻ lớn không chênh lệch tuổi tác với cô bé, ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã chỉ số thông minh này. Bạch Du cũng rất ngạc nhiên. Cô vẫn luôn biết con gái rất thông minh, nhưng cô không biết cô bé lại nghịch thiên đến mức này, xem ra ngày thường con nhóc này ở trước mặt bọn họ vẫn còn ngoan ngoãn, chưa tung chiêu hiểm. Đạo diễn vốn đã rất vừa ý về Niệm Niệm, cuối cùng hai chị em đều thành công vượt qua buổi thử vai. Vẫn chưa được chọn nhân vật bé trai vừa ý, còn phải tới các trường khác để tiếp tục chọn lựa, bởi vậy trong lúc nhất thời gian quay phim vẫn chưa được xác định, phải chờ thông báo tiếp theo. Sau khi xác định danh sách, Bạch Du bị những phụ huynh khác vây quanh, mọi người cô một câu tôi một lời sôi nổi hỏi cô dạy con như thế nào. Bạch Du cũng không che giấu, chia sẻ vài cách và kinh nghiệm quan trọng khi dạy con với mọi người, có không ít phụ huynh cầm giấy bút để ghi chép lại, giữa chừng có người nhận ra cô, biết cô là sinh viên trường đại học Trung Đại và chuyện cô một tay thành lập nhà máy đồ khảm xà cừ, người vây lại càng nhiều. Còn có người đề nghị cô viết một quyển sách làm thế nào để dạy, bọn họ nói mình nhất định sẽ mua 10 quyển. Không chỉ thu gom cho mình mà còn muốn mua để tặng cho bạn bè thân thích, Bạch Du nhớ tới cô gái Harvard ở đời trước, quả thật là đã dựa vào cách nào để kiếm đầy túi, nhưng cô ấy không muốn làm như vậy. Sau khi cô gái Harvard có tiếng thì vẫn luôn sống trong tầm mắt đại chúng, nhất cử nhất động đều đủ loại ánh mắt dòm ngó, đây chưa chắc đã là chuyện tốt với con, sau này cô gái Harvard không có trở thành danh nhân. Hay là kẻ có tiền như mọi người suy nghĩ, mọi người sôi nổi chỉ trích cô ấy tới mức sụp phòng, còn nói nào là lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc đã thành tài. Bạch Du không thích cuộc sống của mình bị mọi người khắp nơi chú ý, cũng không muốn Minh Thư tiếp xúc với danh lợi từ sớm, không có chỗ tốt đối với sự phát triển thể xác và tinh thần của cô bé. Trận náo nhiệt kéo dài gần nửa tiếng, sau khi cô Lâm và đồng nghiệp của cô ấy chạy tới giải cứu cô thì cô mới có thể đưa hai đứa nhỏ thoát thân. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều Niệm Niệm không phải lên lớp, khó thấy bà nội không đưa cháu theo, bà rủ bác gái Thái đi leo núi, thời tiết nóng như vậy, Bạch Du cũng không muốn về nấu cơm, bởi vậy cô hỏi hai đứa nhỏ có muốn ăn gì không. Niệm Niệm vẫn dễ nuôi như bình thường, bày tỏ mình ăn gì cũng được. Minh Thư đảo mắt, cười lấy lòng mẹ, mẹ, nay con và chị đều vượt qua buổi thử vai, có phải mẹ nên thưởng chúng con không? Bạch Du duỗi tay nhéo cái mũi của cô bé, mẹ không trừng phạt con là đã may lắm rồi, con còn dám đòi được thưởng. Minh Thư dựa vào lý lẽ để biện luận, tại sao mẹ lại muốn trừng phạt con? Trước đó mẹ đã đồng ý để con đi thử vai, con chủ động lên giới thiệu bản thân, vì để ra sức tranh giành, không phải trước mẹ đã dạy con, nói cơ hội không chờ ai người, phải chủ động tranh giành, cho nên con cảm thấy mẹ nên khen ngợi con mới đúng. Bạch Du TBC. Tư duy và logic này, thật sự là một đứa trẻ 5 tuổi có thể có được ư? Cô cảm thấy qua mấy năm nữa, chắc chắn mình sẽ không nói lại con. Có đôi khi con cái thông minh quá khiến áp lực của cha mẹ như núi. Nhưng đúng là trước kia cô thật sự dạy cô bé và Niệm Niệm như vậy, bảo các cô bé gặp được chuyện gì thì phải chủ động tranh giành, nếu là cô đã nói, vậy cô chỉ đành chấp nhận, nếu không chắc chắn sau này cô nhóc sẽ không nghe lời cô nói. Còn về chuyện cô bé tự ý làm, sau này cô sẽ từ từ dạy cho cô bé. Nghĩ vậy, cô nhìn về phía con gái, con nói đúng, các con đều vượt qua buổi thử vai, đúng là một chuyện đáng khen và chúc mừng, vậy con muốn gì? Minh Thư, mẹ, con nghe thím anh nói cơm Tây và đồ ăn Trung Quốc của chúng ta không giống nhau, nhưng con đã sắp sống được 5 năm mà vẫn chưa được ăn cơm Tây, mẹ có thể con và chị đi trải nghiệm thử được không? Suýt chút nữa là Bạch Du bị câu con đã sắp sống được 5 năm của cô bé chọc cười, người nói sống 5 năm nói như 500 năm, chắc chỉ có cô bé. Cô quay đầu hỏi Niệm Niệm, hỏi cô bé có muốn đi ăn không, Niệm Niệm chưa từng nghe qua cơm Tây là gì, nhưng cô bé thấy em gái rất muốn đi, vả lại mình cũng chưa được nên đã gật đầu bày tỏ mình cũng muốn đi. Vì thế mỗi tay Bạch Du dắt một đứa, xoay người đi về phía trạm xe buýt, chuẩn bị ngồi xe dẫn các cô bé tới quán Thái Bình. Quán Thái Bình là một quán cơm Tây ở thành phố Quảng, thành lập vào triều Thanh năm Quang Tự thứ 11, Tổng Lý Chu và vợ ông ấy đã làm đám cưới ở đây, trong khi đó, không chỉ được người nước ngoài thích mà cũng có rất nhiều quan lại triều Thanh cũng là khách của bọn họ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 772 10 năm kia, các quán cơm Tây khác đều lục tục bị sáp nhập, đóng cửa. Nhưng quán Thái Bình lại sáp nhập vào quán cơm Tây khác, đồng thời xây dựng thêm dưới sự ủng hộ của Tổng Lý Chu. Nói cách khác, trong 10 năm kia, quán Thái Bình là quán Tây duy nhất có thể tới ăn ở thành phố Quảng. Sau khi cải cách và mở cửa, quán Tây ở thành phố Quảng cũng dần nhiều lên, nhưng không nổi tiếng bằng quán Thái Bình. Bạch Du vốn định chờ tới ngày tốt nghiệp của mình rồi dẫn bà nội và hai chị em đi, không ngờ lúc này Minh Thư lại muốn tới để trải nghiệm, cô cảm thấy không phải không thể, còn bà nội, lần sau mọi người lại có thể đi cùng nhau. Đang là buổi trưa, mọi người sẽ về nhà ăn cơm, không thì sẽ ở lại nghỉ ngơi, người chờ ở trạm xe buýt không được bao nhiêu. Hai chị em Minh Thư và Niệm Niệm rất phấn khích, đầu kề đầu nói chuyện rôm rã không ngừng, Bạch Du ngồi bên cạnh, cô nhìn chằm chằm con chim nhỏ đậu trên một thân cây cách đó không xa, cái mông của con chim khẽ rung, chợt tiết ra một bãi phân, đúng lúc rơi trúng đầu một người đàn ông đầu trọc dưới tàn cây, người đàn ông tức giận đến mức chửi ầm lên. Bạch Du không nhịn được mà bật cười. Cười xong lại cảm thấy mình không được tử tế lắm. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chợt ngừng lại trước mặt bọn họ, Bạch Du nhìn qua thì thấy cửa sổ xe từ từ nâng xuống, cô thấy được nửa khuôn mặt của một người đàn ông. Mũi cao, mày rậm, một cặp mắt phượng vừa dài vừa mảnh, đây là lần đầu tiên Bạch Du thấy một cặp mắt phượng tiêu chuẩn như vậy, khi cô va vào cặp mắt kia, không biết tại sao cơ thể lại run rẩy. Cặp mắt kia, sâu thẳm như đầm nước, lạnh nhạt không có chút tình cảm. Khiến người nhìn không duyên không cớ nghĩ đến rắn độc u ám trốn ở góc phòng, không rét mà run. Nhưng chẳng mấy chốc lực chú ý của cô đã bị người ngồi kế bên tài xế thu hút. Cửa xe phía trước nâng xuống, lộ ra một khuôn mặt trải qua nhiều cuộc bể dâu, bạn nhỏ Bạch Niệm Niệm, bạn nhỏ Giang Minh Thư, các cháu đang ở đây chờ xe à? Minh Thư gật đầu, đúng vậy, bởi vì vượt qua buổi thử vai nên mẹ chuẩn bị dẫn cháu và chị đi ăn một bữa thịnh soạn. Người đàn ông nghe vậy thì nhìn về phía người phụ nữ đứng cạnh Minh Thư bên cạnh, đôi mắt bừng sáng ngay lập tức, cô là chị của Giang Minh Thư. Bạch Du nhìn về phía người đàn ông kia, đầu trọc, 40-50 tuổi, xác định là đạo diễn tới trường chọn diễn viên nhí, tôi là mẹ của Giang Minh Thư, cô của Bạch Niệm Niệm. Đạo diễn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cô trông lớn lắm cũng chỉ 18-19 tuổi, không ngờ đã có con lớn như vậy, nhưng dáng vẻ phu nhân Giang vẫn vô cùng xinh đẹp, không thua các minh tinh nữ chút nào, không biết cô có thích thú muốn bước vào giới giải trí không? Bạch Du lắc đầu, cảm ơn ngài khích lệ, nhưng tôi không có hứng thú muốn bước vào giới giải trí, đồng thời cũng không có thích thú với phương diện đóng phim. Đạo diễn thấy cô từ chối dứt khoát như vậy, ngay cả con đường thuyết phục cũng không để lại cho người khác, rõ ràng là rất không muốn bước vào giới giải trí nên không tiếp tục thuyết phục. Phu nhân Giang định đi ăn cơm ở đâu? Đúng lúc chúng tôi cũng định đi ăn cơm, có thể đưa mọi người đi một đoạn. Bạch Du chỉ vào chiếc xe buýt đang chạy từ từ tới, từ chối lần nữa, không cần, xe chúng tôi chờ đã tới, xin phép đi trước một bước. Nói xong cô xoay người nắm tay Niệm Niệm và Minh Thư. Sau khi cô xoay người lại, cửa sổ xe của ghế sáu đã nâng lên. Ngồi xe nửa tiếng mới tới quán Thái Bình. Mặt tiền quán Thái Bình không rộng, thậm chí có chút nhỏ, ở giữa treo một cái bảng lớn màu vàng, phía trên viết chữ Phồn Thể. Quán Thái Bình phương Tây, phía dưới còn có một dòng chữ tiếng Anh, TIPNGYONERSTOSNT. Phía dưới còn có một cái bảng màu đen, chỉ viết ba chữ quán Thái Bình. Đôi bên viết một câu đối cửa tiệm nổi tiếng trăm năm, một câu khác viết quán ngon nhất thành phố Quảng. Cửa sổ thủy tinh có màu sắc rực rỡ, đèn cầu treo thủy tinh và quạt trần, trang trí đậm chất cổ điển, có cảm giác kết hợp giữa Trung Tây. Người trong quán không nhiều lắm, chỉ có vài ba bàn, Bạch Du chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Minh Thư phấn khích giống một con khỉ nhỏ, nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, thậm chí còn ra tay sờ ghế dựa, cảm giác quán Tây và quán Trung không giống nhau. Tuy rằng Niệm Niệm bình tĩnh hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ cũng phấn khích đến mức đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Bạch Du không ngăn cản các cô bé khám phá. Người phục vụ mang thực đơn ra, hai mắt các cô bé trừng lớn như vẻ mặt bà Lưu đến đại quan viên, bởi vì ngày thường khi đến nhà hàng quốc doanh ăn không có thực đơn mà là người phục vụ trực tiếp nói tên đồ ăn, không thì sẽ viết tên đồ ăn lên trên tường. Bạch Du để các cô bé chỉ mình muốn ăn món gì, hai chị em đầu kề đầu, thương lượng một lúc lâu. Cuối cùng Niệm Niệm gọi một phần mì ý phô mai đúc lò, Minh Thư gọi một phần bò bít tết tiêu đen, Bạch Du không thích món tây mấy, cô gọi món bồ câu non nướng và cơm chiên gà tơ nổi tiếng nhất của quán Thái Bình. Sau khi người phục vụ rời đi, Minh Thư lập tức nói, mẹ, bồ câu non nướng cũng là món tây à? Lúc trước không phải chúng ta cũng đã ăn ở nhà hàng quốc doanh rồi à? Bạch Du, mẹ gọi mấy món không thật sự là món tây, tuy rằng đây là quán tây, nhưng cũng có món kiểu Trung Quốc của chúng ta. Vả lại mẹ thích ăn món Trung Quốc của chúng ta. Vẻ mặt Minh Thư như đang nói mẹ phí phạm của trời quá. Mẹ, nếu chốc nữa đồ ăn Trung Quốc không có ngon bằng món của chúng con, vậy mẹ đừng có hối hận. Bạch Du vứt lại câu tương tự, không thành vấn đề, tương tự như vậy, chốc nữa dù món Tây được đưa tới đây ăn không ngon, các con cũng phải ăn, chốc nữa không được để lãng phí. Minh Thư, chắc chắn chúng con sẽ không lãng phí. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã lần lượt được bưng lên. TBC. Món của Minh Thư và Niệm Niệm được bưng lên trước, Bạch Du nhờ người phục vụ lấy thêm hai cái dĩa, sau đó bảo các cô bé chia nhau ăn. Đối với món Tây phải dùng nĩa và dê a o nhỏ, rõ ràng là các cô bé có chút bó tay không biết phải làm sao, mở to mắt nhìn Bạch Du. Bạch Du cầm lấy nĩa và dê a o nhỏ làm mẫu cho các cô bé, không phải nói chứ nói, năng lực học tập của các cô bé rất giỏi, chẳng mấy chốc đã học được. Thịt bò nóng vang lên tiếng xèo xèo trên tấm ván sắt. Nước sốt màu nâu chảy trên thịt bò từ từ chảy xuôi xuống dưới, mùi thơm bùng nổ nương theo tấm ván sắt, tùy ý xông vào xoang mũi, lập tức gợi lên cảm giác thèm ăn của mọi người. Bạch Du thử một miếng thịt bò, nước sốt vị tiêu đen nồng đậm, cảm giác mềm mại, chất thịt đẩy đà, ngon đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ. Quả là quán ăn nổi tiếng trăm năm, cô biết rất rõ, vào những thập niên 80-90, quán Thái Bình sẽ nổi tiếng lần nữa, cho đến khi quán Tây càng ngày càng nhiều. Cạnh tranh càng lúc càng lớn thì mới từ từ rời khỏi vị trí đứng đầu. Nhưng mì ý khá bình thường, không khó ăn, nhưng cũng không xuất sắc. Chẳng mấy chốc đồ ăn Bạch Du gọi đã được bưng lên. Bồ câu non được nướng bóng nhoáng, lớp màu nâu đỏ lộ ra cảm giác bóng loáng dưới ánh sáng, mùi thơm na ngược chui vào xoang mũi, thơm đến mức làm người ngủi nuốt nước miếng. Vừa rồi Minh Thư còn cảm thấy chắc chắn mẹ sẽ hối hận, nhưng khi nhìn thấy bồ câu non, đôi mắt đã không dời được. Niệm Niệm cũng giống vậy, lén lút nuốt nước miếng, cô bé cảm thấy mình bị em gái lừa mất rồi, món ăn của người nước ngoài gì chứ, cô bé cảm thấy món mì Ý này còn không ngon bằng món bương bương do cô làm. Còn có món bồ câu non trước mắt, vừa nhìn đã biết rất giòn, rất muốn ăn. Bạch Du nhìn thấy dáng vẻ của các cô bé, cố ý không lên tiếng để các cô bé khám phá. Cô đeo bao tay quán đã chuẩn bị sẵn, xé một cái chân trên người bồ câu non xuống, sau đó bỏ vào trong miệng trước ánh mắt lấp lánh của các cô bé. Da giòn thịt mềm, một miếng ngậm nước, mềm đến làm người ta muốn ngừng mà không được. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 773. Chấm với muối tiêu thì lại có một mùi vị khác. Minh Thư thấy mẹ ăn ngon đến mức nheo mắt, lập tức cảm thấy thịt bò sốt tiêu đen trước mắt không còn ngon nữa. Cô bé muốn thử món bồ câu non của mẹ, chắc chắn rất ngon, nhưng nghĩ tới lời mình vừa nói, cô bé lại cảm thấy ngại không dám mở miệng. Khi các cô bé nuốt nước miếng lần thứ N, cuối cùng Bạch Du cũng không thể giả vờ nổi nữa. Cô xé thịt bồ câu non đặt vào dĩa của hai cô bé, ăn đi, các con nói muốn tới trải nghiệm, giờ đã để các con trải nghiệm rồi. Các con cảm thấy món Tây ngon hay món Trung ngon? Minh Thư vừa ăn bồ câu non, vừa nịnh bợ, món Tây ngon, món Trung cũng ngon, nhưng không ngon bằng món mẹ làm. Niệm Niệm nghe vậy thì gật đầu thật mạnh, món cô làm là ngon nhất. Ý cười ở khóe miệng Bạch Du tràn ra ngoài. Hai cô nhóc này, miệng còn ngọt hơn bôi mật. TBC. Cơm nước xong, Bạch Du dẫn các cô bé đi thanh toán. Ai ngờ lại được thông báo là đã có người trả tiền thay cho các cô rồi. Bữa ăn của các cô không rẻ, ba người dùng 10 đồng, tương đương với nửa tháng tiền lương của công nhân bình thường. Ai sẽ trả tiền thay các cô? Bạch Du ngẩn ra, xác định lại lần nữa, anh xác định mình không nhầm chứ? Tôi không quen đồng chí Kim mà anh đã nói. Người phục vụ nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Bạch Du, không nhầm đâu à, anh ấy nói mình nhận tranh của cháu gái cô nên đây là phí cảm ơn. Tranh. Bạch Du lập tức nghĩ đến đôi mắt lạnh nhạt sâu thẳm vừa rồi, có phải anh ấy mặc một bộ tây trang màu xám bạc, đôi mắt phượng rất dài và nhỏ không? Không biết người phục vụ nghĩ đến điều gì, khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu liên tục, đúng rồi, vị đồng chí kia mặc tây trang màu xám bạc, đôi mắt là kiểu mắt phượng mà cô đã nói, trước đó tôi cảm thấy loại đôi mắt thon dài này thật sự không đẹp, nhưng khi ở trên mặt của vị đồng chí kia thì lại rất đẹp. Bạch Du không để ý tới hành động có chút mê gái của người phục vụ. Cô đã xác định người giúp các cô trả tiền là đạo diễn và người đàn ông kia. Họ Kim rất ít nghe thấy ở trong nước. Vị đồng chí Kim kia, còn có người đi chung với anh, giờ bọn họ còn trong quán không? Người phục vụ lắc đầu, bọn họ đã đi được 10 tới phút rồi. Bạch Du vốn định trả tiền cho đối phương, nhưng nghe vậy thì chỉ có thể từ bỏ. Cô gọi thêm 2 phần bồ câu non nướng, bảo người phục vụ đóng gói giúp, chuẩn bị mang về, một phần cho bà nội. Một phần cho nhà Tôn Tường Vi. Đi ra quán Thái Bình, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người. Ba người đi từ từ về phía trạm xe buýt, Niệm Niệm bỗng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, cô ơi, cô không thích đồng chí Kim kia ư? Bạch Du không nghĩ tới tâm tư nho nhỏ của cô bé lại nhạy cảm và tinh tế như vậy, không phải không thích, chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể nhận ơn của người khác. Niệm Niệm còn không kịp nói chuyện, Minh Thư đã gật đầu làm như có thật, mẹ từng nói. Tất cả những món quà do số phận ban tặng đều phải trả giá, bữa cơm miễn phí là thứ đắt nhất. Niệm Niệm. Bạch Du bật cười, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô bé, mẹ không có nói câu nói đó mà là một tác giả áo viết tiểu thuyết trong tiểu thuyết Chặt Đầu Hoàng Hậu, nhưng Minh Thư nói không sai, rất nhiều người thích chiếm lợi, nói không chừng đến cuối cùng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Chầu ăn này của các cô không rẻ, ba người dùng 20 đồng, tương đương với nửa tháng tiền lương của công nhân bình thường. Cô không biết người đàn ông họ Kim kia có thân phận gì, nhưng tưởng tượng đến đôi mắt của anh ta, cô đã muốn duy trì khoảng cách với đối phương theo bản năng. Nhưng giờ không biết đối phương đang ở nơi nào, cô muốn trả tiền còn không biết phải đi đâu, chỉ có thể chờ tới lúc phim truyền hình bắt đầu quay mà thôi. Ai? Sau khi cây đào bước thời kỳ nở rộ, cuối cùng đám Bạch Du cũng tốt nghiệp. 4 năm nay, mọi người cùng ăn ở, cùng học một học kỳ và cùng mua vé xem phim điện ảnh, nghe Đặng Lệ Quân hát. Lén lúc đọc tiểu thuyết của Quỳnh Giao, so thành tích với nhau, từng có ghen ghét, từng có mâu thuẫn, nhưng phần nhiều vẫn là vui vẻ. Ở chung 4 năm, mắt thấy sắp ai phải đi đường nấy, trong lòng mọi người có chút không nỡ. Ký túc xá của Bạch Du ăn một bữa cơm chia tay ở ngoài, trên bàn cơm, Trịnh Lanh Canh ngày thường có tính cách hoạt bát nhất lại như biến thành miệng hồ lô, cả buổi tối không nói một câu, chỉ cúi đầu ăn. Mọi người cho rằng cô ấy đang luyến tiếc việc chia tay với mọi người, ai ngờ khi mọi người sắp tính tiền thì cô ấy bỗng hòa. Khóc. Đái Lôi nói muốn chia tay với mình, hu hu. Mọi người nghe được lời này, khá bất ngờ và cũng không bất ngờ. Giờ người học Đại học Quốc gia đã được phân phối, còn phân phối đến đâu, trước khi có kết quả không có ai biết. Có người được phân phối đến thành phố lớn, có người được phân phối về quê nhà, còn có vài người được phân phối đến các huyện nhỏ xa xôi, đơn vị không tệ, nhưng đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Những ngày qua, thường xuyên nhìn thấy người đỏ khóe mắt ở vườn trường, có vài người được phân phối tới nơi không lý tưởng mà bật khóc, có vài đôi người yêu bật khóc vì phải chia xa. Các cặp đôi chia tay giống Trịnh Lanh Canh, trong 10 đôi thì có 9 đôi, bởi vì bị phân phối đến nơi khác, mọi người ở tỉnh cách xa nhau tỉnh, bên nhau khó khăn, cho nên không bằng lý trí một chút, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Mọi người cùng an ủi Trịnh Lanh Canh. Trịnh Lanh Canh biết đây là chuyện không thể thay đổi, nhưng vẫn khóc đỏ mắt. Các cô chung một ký túc xá, ngoài Cao Thắng Nam phải tiếp tục đào tạo sâu ra thì những người khác đều đã nhận được phân phối. Đương nhiên Bạch Du là ngoại lệ, cô từ bỏ phân phối, lựa chọn gây dựng sự nghiệp của mình. Có rất nhiều người cảm thấy cô làm như vậy rất đáng tiếc, thành tích của cô rất xuất sắc, thậm chí cả Bộ Ngoại giao cũng lên tiếng, nếu cô đồng ý thì có thể được phân phối tới đó. Nhưng Bạch Du vẫn từ chối như cũ. Không ít người cảm thấy tiếc nuối, có không ít người cảm thấy đầu cô bị vô nước, thế mà từ bỏ bát sách chạy đi buôn bán, đây không phải ngốc là bị ngốc thì là gì? Tuy rằng đã cải cách mở cửa, nhưng có rất nhiều đồ vật còn chưa rõ, người làm buôn bán còn rất ít, vả lại trong mắt mọi người, làm buôn bán thuộc về công việc ti tiện. Bát sách mới là lý tưởng nhất. Đối với nghị luận của mọi người, Bạch Du chỉ cười. Cô biết rõ bản thân đi con đường như thế nào, mặc kệ người khác thấy thế nào, nói như thế nào, cô đều sẽ tiếp tục không chùn. Đảo mắt đã tới ngày lễ tốt nghiệp. Trời quang mây tạnh, bầu trời trên xanh thẳm có nhiều đóa mây trắng, cây xanh thành bóng râm, thời tiết tốt đẹp làm cuộc chia ly bớt đau buồn. Sinh viên tốt nghiệp vào lần khôi phục thi đại học lần thứ nhất, không chỉ được trường coi trọng mà cả ngoại giới cũng rất coi trọng. Ý nghĩa tốt nghiệp của bọn họ tốt nghiệp sắp đi về phía xã hội, trở thành nhân tài và trụ cột của quốc gia, bắt đầu xây dựng thêm gạch thêm ngói vì quốc gia. Mọi người luôn chú ý từng giờ từng phút. Sinh viên đã viết thư gửi về nhà, cho dù là sinh viên tỉnh ngoài, rất nhiều nhà vẫn ngồi xe từ xa tới đây, vì để cùng nhau chứng kiến thời khắc quan trọng của con gái. Bà Bạch, Niệm Niệm và Minh Thư đến từ sớm, mặc quần áo xinh đẹp nhất, bà Bạch còn cố ý thoa son môi, có thể thấy là coi trọng tới cỡ nào. Đôi chị em Niệm Niệm và Minh Thư mặc váy đỏ, kiểu tóc, mang giày giống nhau. Nếu hai người không có chiều cao khác biết thì người vừa nhìn còn nghĩ rằng đây là đôi chị em song sinh. Tôn Tường Vi vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng thời khắc quan trọng như vậy, đương nhiên là cô ấy phải xin nghỉ để tới, nhưng cô ta không định cho ba đứa nhỏ đi theo. Nếu bọn chúng đi theo, vậy có thể không phải tham gia lễ tốt nghiệp, mà là đánh du kích, cô ta không muốn mình mệt chết. Cha Bạch Du cũng lặn lội ngồi xe lửa 3 ngày 3 đêm từ xa đến đây, còn có Mã Tái Nam tới đại diện cho mọi người ở nhà máy đồ khảm xà cừ. Năm trước Mã Tái Nam đã cưới chồng, cô ấy gả cho em họ của Hạ Hải Sinh, Bạch Du còn có chút khiếp sợ khi vừa nghe tin tức, cô còn nghĩ rằng Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh sẽ ở bên nhau. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 774. Dù sao tuổi tác của hai người cũng không cách biệt lắm, vả lại ngày nào cũng làm cộng sự, khi cô nói ra sự nghi ngờ, Mã Tái Nam nói bằng vẻ mặt nghi ngờ. Cô không biết đấy thôi, có thể ở bên tên Hạ Hải Sinh trong công việc, nhưng nếu sống chung với nhau, tôi chắc chắn sẽ nhịn không được mà đánh phù đầu của anh ta. Nghĩ đến tính cách thẳng nam của Hạ Hải Sinh, còn có chuyện lần đó cậu nhét vớ thúi vào miệng Tân Tuệ Mị, Bạch Du chợt nhận ra. Khi Mã Tái Nam tới đây, rõ ràng người béo lên một vòng, đặc biệt là bụng có chút nhô lên, hỏi rồi mới biết được là cô ấy đã mang thai 4 tháng. Cô ấy nói vốn Triệu Ký Thu cũng muốn tới đây. Nhưng gần đây nhà máy đồ khảm xà cừ nhận không ít đơn đặt hàng, đang làm đơn, đồng thời Ngũ Hiểu Đường còn đang bị bệnh, bà ấy không thể rời khỏi, nhưng bọn họ nhờ Mã Tái Nam mang đồ tới đây. Nói đồ nhưng thật ra là hai cái rương lớn. Bạch Du vừa mở rương gỗ ra, đôi mắt đã đỏ tươi. Là đồ thủ công mỹ nghệ Tây Du Ký. Và Hồng Lâu Mộng. Tổng cộng 12 cái, tạo hình không giống những đơn đặt hàng trước, nhưng cho dù tạo hình hay là đồ thủ công thì đều tinh xảo xinh đẹp hơn, nói là xảo đoạt thiên công cũng không quá đáng chút nào. Đây rõ ràng là đôi vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu điêu khắc cho cô. Mấy năm trước cô chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ bọn họ đều ghi nhớ trong lòng. Trái tim cô như được một dòng nước ấm rưới qua. Khi cô quyết định rời nhà máy đồ khảm xà cừ để gây dựng sự nghiệp, có người cảm thấy cô ngốc, nói cô rời đi, là vì làm mai mối cho người khác làm áo, có người cảm thấy cô bị Âu Dương Văn Thiên đuổi đi, không khỏi vui sướng khi thấy người gặp họa. Còn có một ít người cảm thấy từ lúc bắt đầu cô đã không cần thiết làm việc ở nhà máy đồ khảm xà cừ, nhưng Bạch Du không hối hận khi quyết định. Trong quá trình này, cô không chỉ có học được cách kinh doanh nhà máy như thế nào, quản lý nhân viên như thế nào, còn kết bạn được nữa. Nếu không phải cô thành lập nhà máy đồ khảm xà cừ này, giờ cô muốn thầu đất công xã, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, cô cũng không thể mời chào một nhân tài như Vũ Bằng Hồng. Có thể nói, 4 năm này cô không chỉ có giúp đỡ người khác, phần lớn là vì gầy dựng căn cơ sự nghiệp của mình, mỗi một ngày trôi qua đều không lãng phí. Cô cảm thấy vô cùng đáng giá. Tất cả mọi người tới, nhưng người Bạch Du muốn nhìn thấy người nhất lại không tới. Giang Lâm đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, không chỉ có không thể tới đây, thậm chí còn không liên lạc được. Bạch Du tự nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng từ khi cô quyết định gả cho Giang Lâm, đồng nghĩa với việc cô chấp nhận tính chất sự nghiệp của anh. Quốc gia và nhân dân vĩnh viễn lớn hơn một người. Nhưng cô không chờ được Giang Lâm mà chờ được người yêu của thư ký Trịnh. Giang Hàm Châu. Ông trời vô cùng thiên vị với một vài người. 3 năm trôi qua, thời gian như ngừng lại trên người Giang Hàm Châu, không để lại chút xíu nếp nhăn nào trên khuôn mặt và cơ thể bà ấy. Bà ấy vẫn xinh đẹp và sang trọng như 3 năm trước. Giang Hàm Châu cầm trên tay một chiếc hộp đựng đồ trang sức, vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh mình, ngồi xuống đi, Bạch Du. Thím có thể gọi cháu như vậy không? Tất nhiên là được ạ. Bạch Du nói rồi ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh bà ấy, ánh nắng ấm áp chiếu lên người họ, trên bãi cỏ đối diện có một chú chim nhỏ đang đi từng bước trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô rất ngạc nhiên khi Giang Hàm Châu tìm đến mình, lần đầu tiên gặp đối phương là ở văn phòng của thư ký Trịnh nhưng lúc đó cô không biết thân phận của đối phương, sau đó cũng không đi tìm hiểu, cho đến khi cô gặp lại đối phương vài lần sau đó. Hình như Giang Hàm Châu rất thích cô. Mỗi lần thấy cô đều phải nắm tay cô rồi dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với cô, hỏi cô ăn như thế nào, ở như thế nào, có chỗ nào cần bà ấy giúp không. Mặc dù đối phương có hơi quá nhiệt tình nhưng đối phương chưa từng yêu cầu cô làm bất kỳ điều gì nên thời gian lâu dài, Bạch Du cũng chỉ coi bà ấy là một trưởng bối quan tâm đến sinh viên của chồng mình. Giang Hàm Châu hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như nước nhìn Bạch Du, thở dài nói, thím vẫn thấy dù mình có dưỡng tốt như thế nào nhưng so với cháu thì mới biết cái gì gọi là thời gian không buông tha con người. Không muốn già đi cũng không được. Bạch Du, cô còn rất trẻ, không già chút nào cả. Giang Hàm Châu chỉ khóe mắt của mình, tiếp đó lại làm động tác mỉm cười, cháu nhìn xem, đều có nếp nhăn rồi. Nói rồi bà ấy lại mở chiếc hộp trang sức mình mang đến, bên trong là một chiếc trâm ngọc bích màu xanh lục, trâm và kim được nối liền thành một, nhìn kỹ thì thấy khắc trên đầu trâm không phải hoa chim cá hay côn trùng mà là hình rồng chạm thủng, kỹ thuật vô cùng tinh xảo. Bạch Du có hơi kinh ngạc. Trâm ngọc của phụ nữ cổ đại thường chỉ được chạm khắc hoa chim, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ được chạm khắc trâm phượng, còn trâm này lại được chạm khắc hình rồng. Cô nhớ kiếp trước mình đã từng xem một tin tức về đấu giá đồ trang sức, có một chiếc trâm rất giống với chiếc trước mắt, cuối cùng được bán với giá 45 triệu đô la Hồng Kông. Mà khi đó mới là năm 2008, 45 triệu đô la Hồng Kông là một khoản tiền khổng lồ. Ai ngờ ngay sau đó Giang Hàm Châu đã đẩy chiếc hộp trang sức về phía Bạch Du, cười nói, đây là quà tốt nghiệp tặng cho cháu. Bạch Du trực tiếp ngay người. Cô không biết chiếc trâm trên tay Giang Hàm Châu có phải là chiếc trâm đã được bán đấu giá ở kiếp trước hay không, nhưng nhìn vào màu sắc và kỹ thuật thì biết chiếc trâm này có giá không hề rẻ và rất có thể cũng là đồ cổ. Cô lấy lại tinh thần, vội lắc đầu, cô, em không thể nhận đồ quý giá như vậy, cô vẫn nên cầm về đi. Giang Hàm Châu không cầm về, cũng không ép cô mà bà ấy chỉ nhìn cô hỏi, có phải cháu cảm thấy rất khó hiểu vì tại sao hôm nay thím tới tìm cháu đúng không? Bạch Du gật đầu. Giang Hàm Châu, khoa ngoại ngữ khóa 78 của các cháu có một nam sinh gọi là Tần Yến, không biết cháu có biết không? Bạch Du nghe thấy câu hỏi này thì lại ngẩn người, sau đó hiểu ra tại sao lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ấy lại cảm thấy có hơi quen, chẳng lẽ cô là họ hàng của đàn em Tần? Tần Yến vừa đến trường báo danh đã gây nên chấn động, do dáng người quá đẹp, khó phân biệt nam nữ khiến không ít nam sinh đều rất rung động trước anh ấy, sau khi biết rõ giới tính thì những người rung động lại đổi thành nữ sinh. Nếu ngoại hình chỉ là một đặc điểm thu hút của anh ấy thì sự thông minh và phong thái lịch thiệp khác biệt với những nam sinh khác của anh ấy càng khiến vô số nữ sinh rung động. Mặc dù anh ấy phải đến tháng 6 năm sau mới tốt nghiệp nhưng nghe nói anh ấy đã chắc chắn sẽ được phân công vào Bộ Ngoại giao. Dùng cụm con cưng của trời để miêu tả Tần Yến cũng không quá đáng chút nào. Giang Hàm Châu khẽ lắc đầu, thím là mẹ thằng bé. Bạch Du sắp xếp lại mối quan hệ, Giang Hàm Châu là vợ của thư ký Trịnh, nếu bà ấy là mẹ của Tần Yến, vậy thì chẳng lẽ thư ký Trịnh là cha của Tần Yến? Rất nhanh, cô đã loại bỏ suy đoán này. Bởi vì đầu tiên là họ của Tần Yến và thư ký Trịnh không giống nhau, với lại dáng người của cả hai hoàn toàn không liên quan đến nhau, Tần Yến đẹp trai đến mức phụ nữ đứng trước anh ấy đều tự thấy mình không bằng, còn thư ký Trịnh là kiểu đàn ông thô kệch vì ông ấy cho người khác cảm giác uy nghiêm, năng lực mạnh mẽ nhưng chắc chắn sẽ không có ai cho rằng ông ấy là một người đàn ông đẹp trai. Không phải cha mẹ ruột, vậy chỉ có một khả năng, cha dượng và con riêng. Nhưng bất kể Tần Yến và thư ký Trịnh có quan hệ gì thì điều này có liên quan gì đến việc Giang Hàm Châu tìm đến cô, rồi còn tặng cô một món đồ quý giá như vậy. Giang Hàm Châu nhìn vẻ mặt của cô, cháu thông minh như vậy, thím đoán cháu đã đoán ra rồi, thím và cha của Tần Yến đã ly hôn khi thằng bé 3 tuổi, thím muốn dẫn thằng bé đi nhưng không thành công, trong lòng thím luôn rất mắc nợ với đứa nhỏ này, với tư cách là mẹ của thằng bé mà thím lại vứt bỏ thằng bé khi thằng bé còn nhỏ như thế, thời điểm thằng bé cần thím thì thím cũng không thể xuất hiện. Thím đã bỏ lỡ quá nhiều lần trong quá trình trưởng thành của thằng bé, cũng không trách thằng bé. Không thân thiết với thím. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 775. Nhưng Tần Yến là một đứa trẻ ngoan, dáng dấp thằng bé đẹp trai, lại còn thông minh, bất luận học gì cũng nhanh, mặc dù thằng bé không muốn thân thiết với người mẹ như thím, nhưng lại rất thương em gái cùng mẹ khác cha cửa thằng bé. Nói đến đây bà ấy ngại ngùng, xin lỗi, có phải cháu thấy thím rất tự luyến khi cảm thấy con của mình là đứa tốt nhất thế giới đúng không? Bạch Du lắc đầu, em không thấy vậy, vì em cũng là một người mẹ, ở trong lòng em, con gái của em cũng là đứa tốt nhất thế giới. Giang Hàm Châu nghe được lời nói này của cô, trong lòng bà ấy càng hài lòng hơn, đứa nhỏ Tần Yến kia từ nhỏ đã không dễ dàng, sau khi thím và cha thằng bé ly dị thì cha thằng bé lập tức tái hôn, rất nhanh đã có thêm mấy đứa em trai em gái. Nhưng vì nguyên nhân của gia đình nên thằng bé trở nên rất độc lập, dù là gặp được người mình thích, cũng không bao giờ chủ động đi tranh giành. Bạch Du nghe được điều này, trong lòng chợt có loại dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe Giang Hàm Châu nói, đứa nhỏ này đã bắt đầu thích cháu ngay lần gặp đầu tiên, lúc đó chuyện cháu thành lập nhà máy vào kỳ nghỉ hè đã được mọi người biết đến, thằng bé lo lãnh đạo trường sẽ xử lý cháu nên đã chạy tới nhà tìm thím, nhờ thím nói giúp cho cháu với thư ký Trịnh, Tần Yến là một đứa trẻ trung tình. Đồ chơi thím mua cho thằng bé từ năm 2 tuổi, đến bây giờ thằng bé vẫn còn cất kỹ, đối với cháu cũng vậy, mặc dù biết cháu đã kết hôn sinh con nhưng tình cảm của thằng bé dành cho cháu trong hơn 3 năm qua vẫn ban đầu. Bạch Du thầm chửi thề. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm biểu cảm gì, nên nói gì. Trước hôm nay, cô chưa bao giờ biết Tần Yến thích mình. Lần đầu tiên cô gặp mặt Tần Yến là vào cái ngày Tôn Nhu Nhu bị chồng cô ấy đâm bị thương. Họ đã hợp lực bắt chồng Tôn Nhu Nhu lại, mặc dù lúc đó anh ấy có hỏi tên cô nhưng sau đó họ hầu như không có thời gian ở chung đụng với nhau. Bình thường gặp mặt đều ở trong trường, phần lớn là do giải quyết chuyện trong khoa, nhưng cộng lại trong hơn 3 năm, số lần hai người nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan trọng là biểu cảm mỗi lần nói chuyện với cô của Tần Yến đều tỏ ra thờ ơ, nếu không phải bây giờ Giang Hàm Châu nói ra thì cô có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới anh ấy lại thích mình, hơn nữa còn thích lâu như vậy. Giang Hàm Châu, cháu rất bất ngờ sao? Bạch Du dừng lại, gật đầu, đúng, bởi vì bạn học Tần chưa từng nhắc chuyện này với em, với lại em đã kết hôn rồi, năm nay con gái của em cũng gần 5 tuổi, em rất cảm kích tình cảm của bạn học Tần dành cho em nhưng giữa em và bạn học Tần là không thể nào. Cô tưởng Giang Hàm Châu đến đây là để nói giúp con trai mình, tặng cô món quà quý giá như vậy, có lẽ là muốn khuyên cô ly hôn. Điều này khiến cô có hơi bất lực, đồng thời cũng có phần tức giận. Dường như Giang Hàm Châu đoán được suy nghĩ của cô, cháu đừng hiểu lầm, lần này thím tới đây, không phải muốn phá hư gia đình của cháu, cũng không phải khuyên cháu ở bên con trai thím, phá hư gia đình của người khác là không đạo đức, là một người phụ nữ, thím đã từng bị tổn thương, sao thím lại phải dùng cách tương tự làm tổn thương người khác chứ? Chẳng lẽ thật sự là cô nghĩ lầm rồi? Bạch Du sững sờ, vậy cô nói những lời này với em, lại tặng đồ quý giá như vậy cho em để làm gì? Thím muốn cho cháu biết tấm lòng của Tần Yến đối với cháu, để cháu biết rằng đã từng có một người con trai luôn thầm thích cháu, thầm bảo vệ cháu, Với tính cách của thằng bé thì chắc chắn cả đời thằng bé cũng sẽ không nói ra, nhưng thím cảm thấy đã thích một thời gian, nếu đối phương gì cũng không biết thì sau này nhớ tới chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao? Giang Hàm Châu liếm cánh môi, có thể thím làm vậy là sai nhưng là một người mẹ, thím thật sự không đành lòng nhìn thằng bé thích nhiều năm như vậy, mà ngay cả tấm lòng của mình cũng không dám để cho đối phương biết, cây trâm này được mẹ chồng hiện tại của thím tặng trước khi mất, thím thấy nó rất phù hợp với khí chất của cháu nên muốn tặng nó coi như là quà tốt nghiệp cho cháu. Đây chỉ là những gì cá nhân thím muốn tặng cho cháu, Tần Yến không biết nên cháu cũng đừng gánh nặng trong lòng. Gió nhẹ thổi làm tung mái tóc trước trán cô, dường như trong không khí thoang thoảng mùi thơm. Có lẽ người đẹp bất bại chính là Giang Hàm Châu như thế này. Bạch Du nghĩ thầm trong lòng, đồng thời cũng thở dài một hơi. Cô có thể hiểu được Giang Hàm Châu muốn đền bù món nợ với con trai, cũng tin rằng bà ấy không muốn phá hư gia đình cô. Chỉ là món quà này bất luận như thế nào cô cũng không thể nhận. Nếu không sẽ không rõ ràng, với lại trong lòng Giang Hàm Châu chưa chắc đã muốn dùng quà để đập. Cô, lấy thứ này giúp con trai bà ấy tạo ra chút thiện cảm. Cô, em rất cảm ơn đàn em Tần đã thích em, cũng rất cảm ơn món quà của cô, tấm lòng em nhận nhưng đồ thì thứ cho em không thể nhận, người nhà của em còn đang chờ em chụp hình, em đi trước. Nói xong cô hơi cúi người rồi quay người rời đi. Ánh nắng xuyên qua lá xanh chiếu xuống, rơi trên người Bạch Du, nhuộm thành một vệt sáng rực rỡ. Giang Hàm Châu nhìn bóng lưng của cô, trong lòng cũng thầm thở dài. Ai? Bạch Du không để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thấy cô trở lại, một nhóm người lập tức vây quanh, mau đến đây, Bạch Du về rồi, mau xếp hàng chụp ảnh chung nào. Lời vừa dứt, một nhóm người lập tức ùa đến, cả nam lẫn nữ đều có, tất nhiên bây giờ chụp ảnh rửa ảnh vẫn còn rất tắc, mỗi người chụp riêng một mình là không thể, quá lãng phí tiền nên mọi người ùa đến là để chụp ảnh tập thể. Bạn nam kia đứng xa ra một chút, đúng rồi, cứ thế, đứng yên nào, mọi người cười lên, đừng cau mặt, không thì không đẹp đâu. Thợ chụp ảnh mà trường mời đến hét khản cả giọng. Mọi người bị câu nói cuối cùng của anh ta chọc cười, khóe miệng đều cong lên, thợ chụp ảnh chớp lấy khoảnh khắc này, bấm máy ảnh tắt. Một tiếng. Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Tuổi trẻ, tình bạn 4 năm cũng được lưu giữ lại. Một nhóm người đi rồi. Lại đến một nhóm người khác, Bạch Du cười đến mỏi cả mặt. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng phành phạch, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên bầu trời không biết từ lúc nào đã bay đến hai chiếc trực thăng. Thành phố Quảng có trường quân sự, nhìn thấy trực thăng không phải là chuyện gì đặc biệt nhưng kỳ lạ là lúc này hai chiếc trực thăng đều kéo theo một tấm băng rôn màu đỏ dài, một tấm có dòng chữ, chúc các sinh viên tốt nghiệp khóa 77, một ngày đại bàng bay cùng gió, thẳng tiến 9 vạn dặm. Tấm còn lại có dòng chữ. Không phụ thời đại, không phụ tuổi trẻ, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng đất nước hùng mạnh. Mọi người xôn xao một trận. Đây là trường chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp khóa 77 chúng ta sao? Sao trước đó không có chút tin tức nào vậy, thật là quá ngạc nhiên vui mừng quá bất ngờ. Chỉ có phấn đấu, có cống hiến, có đóng góp cho sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc mới thực sự không phụ thời đại, không phụ tuổi trẻ. TBC. Lúc này, các vị lãnh đạo nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác, họ không hề sắp xếp màn này. Đột nhiên không biết ai lại hét lên, mau nhìn kìa, có hai sĩ quan hải quân đang đi về phía chúng ta. Mọi người nghe vậy, vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai người đàn ông có dáng người cao ráo mặc quân phục hải quân mùa đông, đội mũ vành lớn màu trắng viền đen đang đi về phía mọi người. Trời ơi, hai anh quân nhân này đẹp trai quá, nhất là người đi trước, đẹp trai hơn gấp trăm lần những minh tinh ở Đài Loan và Hồng Kông. Đương nhiên rồi, quân nhân mới là những người đàn ông đẹp trai nhất và chính trực nhất trên đời. Nhưng sao họ lại đến đây? Vừa rồi là không quân kéo băng rôn chúc mừng chúng ta, chẳng lẽ hai người hải quân này cũng là trường chuẩn bị cho chúng ta sao? Có phải muốn đến phát biểu chúc mừng tốt nghiệp không? Các lãnh đạo, chúng tôi không có. Khi nhìn thấy trực thăng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, trong lòng Bạch Du đã có linh cảm, khi nghe thấy có người hét lên bốn chữ sĩ quan hải quân. Thì trái tim cô chợt đập mạnh. Cô vô thức cúi đầu nhìn xuống. Ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Giang Lâm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 776. Người đàn ông vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, đang sải những bước chân dài về phía cô. Một mảng nắng lớn chiếu vào mặt anh trông đã gầy đi. Cũng đen đi một chút làm đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, đôi mắt sắc bén sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Du bị anh nhìn đến nỗi tim thắt lại, Một cơn gió lạnh thổi qua khiến một bông hoa anh đào màu đỏ tím bị thổi rơi khỏi cành rơi trúng đầu cô, như thể cài một cây trâm cài, càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô, trông người còn đẹp hơn hoa. Giang Lâm nhìn thấy cảnh này, khóe miệng vô thức cong lên nhẹ. Chỉ một động tác như vậy đã lập tức khiến những tiếng hít thở dồn dập vang lên bên cạnh. Trong ánh mắt của mọi người, Giang Lâm đi đến trước mặt Bạch Du, giọng trầm thấp, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi. TBC. Bạch Du nhìn anh, hai má ửng hồng, không muộn, anh đến rồi, lúc nào cũng không muộn. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ hải quân này không phải do trường mời đến mà là người thân của Bạch Du. Ngay sau đó, mọi người thấy Minh Thư mặc váy đỏ nhào tới rồi ôm chặt chân cha hét lên, cha ơi, con nhớ cha quá. Cha. Mọi người lại một lần nữa ngây người, hóa ra người đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta tức giận này là chồng của Bạch Du sao? Thật là khiến người ta ghen tị đến phát hờn mà. Mọi người đều biết Bạch Du đã kết hôn và sinh con, chỉ là trong 4 năm qua, mọi người chưa từng gặp chồng của Bạch Du, ngay cả những người ở cùng ký túc xá với cô cũng nói rằng không biết chồng của Bạch Du trông như thế nào, họ cũng đã từng đề cập đến việc muốn xem ảnh chồng của Bạch Du nhưng đều bị Bạch Du lấy cớ từ chối. Thậm chí Bạch Du hầu như không nhắc đến chuyện chồng con của mình. Lâu dần, xuất hiện một số lời đồn khó nghe. Có người nói Bạch Du chắc chắn đã lấy một ông già, vì chồng quá không ra gì nên bình thường cô không bao giờ nhắc đến. Cũng có người đoán rằng tuy chồng của Bạch Du là quân nhân nhưng chỉ là một lính quèn không có bản lĩnh gì, so với Bạch Du thì nữ cường nam yếu, trong lòng Bạch Du chắc chắn không thích chồng mình, nếu không thì sao lại không cho mọi người xem ảnh được. Mọi người cho rằng Bạch Du và chồng sống ở hai nơi khác nhau, hơn nữa Bạch Du lại giỏi giang như vậy, chỉ sợ hai người không thể đi xa được. Nhất là khi mọi người thấy chồng của Bạch Du không xuất hiện trong thời khắc quan trọng như lễ tốt nghiệp thì trong lòng càng chắc chắn về suy đoán này. Lúc này, khi thấy con gái của Bạch Du ôm người đàn ông đó gọi là cha, mọi người như nghe thấy một tràng lốt bốt vào mặt. Mặt đau quá quy a quy. Giang Lâm bế con gái lên, sau đó nói với cha vợ đang đứng bên cạnh, cha ơi, phiền cha chụp cho gia đình ba người chúng con một bức ảnh. Trước đó Bạch Phi Bằng thấy Giang Lâm không đến, lại vô tình nghe được lời bàn tán của người khác. Trong lòng ông rất lo tình cảm của con gái và Giang Lâm thực sự có vấn đề, dù sao thì việc sống xa nhau trong thời gian dài rất dễ xảy ra vấn đề. Vào lúc này thấy Giang Lâm xuất hiện, trái tim treo lơ lửng của ông cũng hạ xuống, nở nụ cười an ủi, liên tục gật đầu, được, được, cha chụp ảnh cho các con. Tôn Tường Vi nhìn cả nhà Bạch Du chụp ảnh, dùng khuỷu tay huýt vào người đàn ông bên cạnh, chẳng phải các anh đang thực hiện nhiệm vụ bí mật sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tạ Húc Đông tháo mũ lưỡi trai xuống, vuốt tóc, tên Giang Lâm kia vì để về kịp mừng lễ tốt nghiệp cho vợ mình, đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, chỉ thiếu chút nữa là làm mệt chết mấy người bọn anh thấy cậu ấy sắp đến, anh nghĩ mình đã lâu không gặp em và các con nên cũng đi theo. Tôn Tường Vi nghe anh ấy đặt mình trước các con, trong lòng có phần vui sướng như thể bất ngờ được người ta đút cho một thìa mật ong, chiếc máy bay trực thăng và băng rôn lúc nãy, cũng là Giang Lâm sắp xếp sao? Tạ Húc Đông gật đầu. Giang Lâm liên lạc với trường quân đội Hoàng Phố nói là để động viên những sinh viên tốt nghiệp đại học khóa đầu tiên, còn nói một đống lý lẽ vớ vẩn, anh thấy thực ra cậu ấy chỉ muốn tạo bất ngờ cho vợ mình. Trong lòng Tôn Tường Vi có hơi ghen tị, dùng tay chọc vào eo anh ấy, nhỏ giọng nói, năm sau em tốt nghiệp, anh có đến dự không? Còn nữa, có giống Giang Lâm không, cho máy bay trực thăng kéo băng rôn đến trường em không? Ai ngờ Tạ Húc Đông nghe xong lời này lại quay đầu nhìn cô ta, em nghĩ gì vậy? Em tưởng máy bay trực thăng rảnh rỗi lắm sao, chỉ chờ kéo băng rôn cho mọi người à. Lần này có thể thuyết phục được, cũng là vì Bạch Du là khóa tốt nghiệp đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, rất có ý nghĩa, nếu không thì ngay cả khi để ủy viên chính trị Tôn ra mặt cũng vô dụng. Còn chuyện anh có thể đến dự lễ tốt nghiệp của em hay không, phải xem lúc đó anh có rảnh không. À! Lời còn chưa dứt, eo anh ấy đã truyền đến một cơn đau. Cúi đầu nhìn xuống thì ra là Tôn Tường Vi đã kẹp một miếng thịt ở eo anh ấy, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ. Anh ấy đau đến mức thở ra một hơi, em làm gì vậy? Đang yên đang lành sao lại trở mặt thế? Anh là đồ đầu heo. Không đến thì thôi, em còn chẳng muốn anh đến. Tôn Tường Vi tức đến nỗi suýt phun lửa ra từ lỗ mũi, lẽ nào mình không biết trực thăng không phải thứ để đùa giỡn sao? Mình nói vậy chỉ muốn nghe anh ấy nói vài lời hay ho để dỗ dành mình. Liệu anh ấy có đến được hay không còn tùy thuộc vào việc có nhiệm vụ hay không thì mình còn có thể không rõ sao, nhưng mình chỉ muốn nghe anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đến, giống như Giang Lâm đã làm vì Bạch Du vậy. Tức chết cô ta rồi. Tạ Húc Đông ngơ ngác như hòa thượng nhìn gà khỏa thân. nhưng thấy vợ tức giận dậm chân bỏ chạy, anh ấy không nghĩ ngợi gì mà vội đuổi theo, nếu không anh ấy lo rằng tối nay anh ấy sẽ không vào được nhà. Ngoài ra còn có ba đứa con trong nhà, đừng nhìn thấy chúng nghịch ngợm khiến người ta muốn đánh chúng nhưng chúng lại rất bảo vệ mẹ của chúng, nếu anh ấy dám nói nặng lời với mẹ của chúng thì ba thằng nhóc thối này sẽ dám liên hợp lại đánh anh ấy. Nghĩ đến địa vị trong gia đình của mình ngày càng thấp, Tạ Húc Đông đột nhiên cảm thấy mũi hơi cay. Ngày hôm đó, mọi người chụp ảnh chung, trao nhau lời chúc mừng tốt nghiệp và thông tin liên lạc, hẹn nhau có thời gian chắc chắn sẽ gặp lại, chỉ là trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, lần chia tay này, trời Nam đất Bắc, có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại. Không biết là ai hát lên ca khúc Ly Biệt, ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh ngát trời, gió đêm lay liễu, sáo dần tàn, núi liền núi đón hoàng hôn. Hỏi người lần này đi bao lâu mới về, đến lúc đi xin chớ lưỡng lự. Mọi người vừa hát vừa khóc, ngày hôm đó hầu như ai cũng khóc đến đỏ cả mắt. Dưới gốc cây lớn ở xa xa, Tần Yến nhìn Bạch Du khóc đỏ cả mắt, người đàn ông đứng bên cạnh cô đang cẩn thận lau nước mắt cho cô, anh ấy nhìn bó hoa mình mang đến rồi nhét vào tay giáo sư già vừa đi ra từ nhà vệ sinh, sau đó quay người bỏ đi. Giáo sư già ngẩn người một lúc rồi xúc động đến nỗi mắt cũng đỏ hoe, vài năm trước khi ở trong chuồng bò, ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nhận được hoa do học trò tặng. Mặc dù năm đó ông ấy bị đưa vào chuồng bò cũng là do chính học trò của mình tố cáo. Ông ấy tự nhận mình luôn tận tâm tận lực với học trò, thậm chí còn truyền đạt kiến thức một cách tận tình nhưng chính những học trò mà ông ấy từng coi như con của mình lại xông vào lớp học, đè ông ấy xuống như một con chó. Bị đưa vào chuồng bò không phải là điều khổ sở nhất, điều khổ sở nhất là niềm tin của ông ấy, nhiệt huyết của ông ấy bị người ta chà đạp dưới chân khiến trái tim ông ấy đã chết. Mặc dù khoảng thời gian đó đã qua, tuy ông ấy đã trở lại trường học, mọi thứ đã được minh oan nhưng trái tim ông ấy vẫn chưa bao giờ ấm trở lại. Nhưng khoảnh khắc này, ông ấy cảm động rồi. Tuy Giang Lâm đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn nhưng anh chỉ có thể ở thành phố Quảng một ngày, sáng hôm sau lại phải lên đường. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 777, chương 777. Buổi trưa mọi người cùng nhau đến quán Thái Bình ăn trưa, bữa tối thì nấu ở nhà nhưng lần này không để Bạch Du động tay mà do chính Giang Lâm vào bếp. Mặc dù hương vị không bằng Bạch Du nhưng cha vợ Bạch Phi Bằng này lại rất vui mừng, đàn ông tốt nên như vậy. Lần này Bạch Phi Bằng đến cũng xin phép đơn vị, thời gian chủ yếu đều dành trên đường nên ngày mai ông cũng phải đi xe về thủ đô. TBC Minh Thư ôm tay ông ngoại rất không nỡ, còn đòi theo ông ngoại về thủ đô, điều này khiến trái tim Bạch Phi Bằng mềm nhũn. Bạch Du và Giang Lâm nghe vậy, đều làm ra dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ đứng nhìn. Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, Minh Thư chỉ nói lời hay để dỗ ông ngoại, nếu thực sự để cô bé theo về thủ đô thì chắc chắn cô bé sẽ là người đầu tiên khóc. Đứa trẻ nhỏ mà già đời. Buổi tối, Bạch Du và Giang Lâm kể chuyện Minh Thư và Niệm Niệm đi thử vai, sau đó lại kể chuyện Giang Hữu Hàm ăn mặc lộng lẫy xuất hiện ở thành phố Quảng. Nói đến chuyện thử vai, Giang Lâm còn rất thoải mái nhưng khi nói đến Giang Hữu Hàm và Lương Thiên Vũ, anh hơi nhíu mày, lần sau cô ta đến, em không cần phải cho cô ta vào cửa. Bạch Du nằm trên ngực anh, có phải anh cũng thấy Lương Thiên Vũ làm chuyện phi pháp đúng không? Giang Lâm khẽ gật đầu, ừ, người này vốn không ngay thẳng, anh sẽ cho người theo dõi cậu ta. Bất kể già hay trẻ của Chi Ba đều khiến người ta không yên tâm. Kể từ khi Giang Khải mất liên lạc, Giang Khải Bang vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm nhưng trong lòng ông ta cũng lo lắng con trai không cần mình nữa, huống chi đứa con trai này cũng coi như nửa từ bỏ, cho dù tìm lại cũng không có tác dụng gì lớn. Ông ta càng nghĩ càng hối hận, một hai năm gần đây bắt đầu đóng vai người cha hiền, đối xử với Giang Lâm rất tốt, thậm chí còn nói sẽ để lại tất cả mọi thứ cho Giang Lâm nhưng Giang Lâm đã được cho làm con nuôi, bây giờ ông ta mới hối hận. Chẳng lẽ ông ta không nhận ra là mình đã quá muộn rồi sao? Hồi nhỏ không quan tâm đến con cái, giờ mới đóng vai người cha hiền, thế ban đầu rời bỏ làm gì? Còn Lâu Tú Anh nữa, bà ta đón đứa con trai út của Lâu Mạn Lệ là Kim Tiểu Bảo về thủ đô, lúc đầu là muốn đích thân nuôi lớn Kim Tiểu Bảo để sau này nó phụng dưỡng mình nhưng đó không phải mục đích chính của bà ta, mục đích của bà ta là nhận Kim Tiểu Bảo làm con nuôi để nó trở thành người nhà họ Giang. Về mưu tính của Lâu Tú Anh, Bạch Du ở thành phố Quảng cũng nghe được. Cô chỉ có thể nói ba chữ, đẹp mặt lắm. Đừng nói ông Giang không đồng ý mà ngay cả Giang Khải Bang cũng không đồng ý, chủ yếu là vì Kim Tiểu Bảo quá ngốc nghếch, dạy nó học thuộc thơ, học thuộc 100 lần vẫn không nhớ, sắp 10 tuổi rồi mà phép cộng trừ hai chữ số cũng không biết làm, đếm ngón tay mãi mà cuối cùng vẫn tính sai. Nếu Kim Tiểu Bảo không tệ đến vậy thì có lẽ Giang Khải Bang đã đồng ý, cho nên dù bây giờ Kim Tiểu Bảo vẫn được nuôi ở Chi Ba nhưng không ai quan tâm đến nó. Tóm lại là trên không ngay thì dưới cũng chẳng thẳng, Bạch Du rất biết ơn ông Giang đã cho Giang Lâm làm con nuôi, nếu không thì bây giờ họ sẽ có nhiều chuyện phiền lòng hơn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cánh môi cô bị thứ gì đó đè mạnh, cô hoàn hồn lại thì lúc này mới thấy Giang Lâm dùng ngón trỏ chặn cánh môi cô. Bốn mắt nhìn nhau. Hô hấp của Bạch Du theo đó run rẩy. Đầu ngón tay thô ráp của anh đè lên cánh môi cô như mang theo một ngọn lửa nóng bỏng, dòng điện chạy từ môi lan khắp cơ thể. Bạch Du bị anh nhìn đến nỗi máu dồn hết lên mặt, nóng bừng, vô thức muốn dời mắt đi. Nhưng Giang Lâm không cho phép. Anh nâng mặt cô lên, giọng khàn khàn trầm thấp, mang theo sự bá đạo hiếm thấy, cúi xuống nhìn cô, đừng nghĩ đến người khác, chỉ được nghĩ đến anh. Vừa nói xong, anh đã không chút do dự cúi đầu hôn cô, sức lực mạnh mẽ, chiếm thành chiếm đất, môi lưỡi anh cậy mở hàm răng cô rồi dùng đầu lưỡi trực tiếp xông vào. Cơ thể anh áp sát vào cô, hơi thở phả vào mặt cô ấm áp, như thể sắp đốt cháy cô trong giây tiếp theo. Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, lá cây rơi xuống, xoay tròn trong không trung, một cơn gió thổi qua, lá rơi được đưa lên cao, đợi gió qua rồi mới từ từ rơi xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Hơi thở trong phòng phập phồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng động khiến người ta đỏ mặt tim đập. Đêm đã khuya, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không trung, đột nhiên có hai bóng người chồng lên nhau hiện ra ngoài cửa sổ giống như bóng hoa trên ban công, thành đôi thành cặp. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Giang Lâm đã đi rồi. Minh Thư vẫn chưa dậy, Giang Lâm nhẹ nhàng đi đến phòng cô bé rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, sau đó đặt bức thư đã viết sẵn ở bên cạnh, nếu không viết thư thì cô nhóc này chắc chắn sẽ phàn nàn. Tiễn Giang Lâm đi rồi, buổi trưa Bạch Du lại tiễn cha cô. Bạch Phi bằng từ thủ đô đến với rất nhiều đồ đạc rồi lại mang rất nhiều đồ đạc về, nhìn cô con gái duyên dáng yêu kiều, trong mắt ông tràn đầy sự an ủi, nhìn con sống tốt như vậy, cha yên tâm rồi nhưng dù con bao nhiêu tuổi, con vẫn mãi là con gái của cha, nếu gặp chuyện gì, cha mãi mãi là cánh tay mà con có thể dựa vào. Lời này khiến mũi Bạch Du không khỏi cay cay, cô gật đầu, con biết rồi, bây giờ thời tiết ở thủ đô đã rất lạnh rồi, cha phải lấy quần áo ấm ra trước khi đến Vũ Hán, còn nữa, đừng chỉ lo công việc. Người lớn tuổi rồi phải học cách thư giãn, không gì quan trọng hơn sức khỏe. Bạch Phi bằng nhìn con gái lải nhải nhưng ông không hề mất kiên nhẫn, ngược lại còn rất thích thú. Xa xa truyền đến tiếng còi xe lửa báo rằng xe lửa sắp vào nhà ga rồi, dòng người bắt đầu nhộn nhịp. Bạch Phi bằng mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, cha biết con không thích nghe cha nói điều này nhưng cha vẫn phải nói, anh trai con thực sự đã biết lỗi rồi, mấy năm nay, để bù đắp lỗi lầm của mình, nó vẫn luôn tự học tâm lý học. Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Du cắt ngang, anh ấy học tâm lý học để làm gì, liên quan gì đến con? Anh ấy muốn bù đắp lỗi lầm thì cô có thể hiểu được, thực ra lúc đầu cô rất tức giận nhưng thời gian trôi qua, đặc biệt là sau khi có con gái, tâm trạng của cô cũng dần trở nên nhã nhặn hơn, cũng khoan dung hơn. Cô không còn oán anh trai mình nữa, chỉ là hai người thiếu mọi cơ hội để làm lành. Nhưng cô không hiểu lời cha cô nói. Sắc mặt Bạch Phi bằng thay đổi. Lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, chính. Cha cũng không hiểu lắm, nó nói học chút tâm lý học gì đó, có thể giúp mình hiểu bản chất con người hơn, thôi không nói nữa, xe lửa đến rồi, cha đi trước, con và các cháu phải giữ gìn sức khỏe, còn cả bà nội con nữa, bà ấy đã lớn tuổi rồi, mọi mặt con đều phải chú ý. Nói xong không cho Bạch Du bất kỳ cơ hội hỏi han nào, ông cầm đồ quay người đi. Đợi cha cô vào toa xe lửa, biến mất khỏi tầm mắt. Bạch Du mới quay người chậm rãi bước ra ngoài. Nhớ lại dáng vẻ của cha cô vừa rồi, cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không nghĩ ra được tại sao, cô cảm thấy có thể là do mình quá nhạy cảm. Cô lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Ai? Niệm Niệm và Minh Thư đã định được thời gian chụp ảnh. Không biết có phải đặc biệt ưu ái hai cô bé không mà thời gian chụp ảnh được sắp xếp vào thứ bảy và chủ nhật, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian học của Niệm Niệm. Đến ngày chụp ảnh, chúng dậy sớm hơn thường ngày, sau khi rửa mặt thì chúng lấy hết quần áo trong tủ ra, định chọn bộ đẹp nhất trong đó. Cái vẻ điệu đà này khiến bà Bạch vui vẻ cười mãi. Tôn Tường Vi biết Niệm Niệm và Minh Thư được tham gia chụp ảnh, vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán, còn tặng thêm một ít thịt bò và tôm tươi, bảo là để chúc mừng hai chị em trước. Vừa hay cây lá lốt trong nhà đã lớn, Bạch Du hái một ít lá lốt rửa sạch để riêng, sau đó cô băm nhỏ thịt bò, tôm và khoai tây luộc nghiền thành bột rồi trộn cả ba thứ thành nhân, tiếp đó cô cắt lá lốt thành hình trái tim rồi lấy hai lá lốt kẹp nhân vào mặt sau của lá và ấn dẹt, Sau khi nhúng vào trứng thì cho vào chảo chiên vàng đều hai mặt, thế là bánh lá lốt thịt bò giòn bên ngoài mềm bên trong đã hoàn thành. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 778. Bánh lá lốt giòn bên ngoài mềm bên trong, lớp trứng và lá bên ngoài trắng vào giòn tan, mùi thơm của lá lốt hòa quyện với thịt bò, tôm và khoai tây, quấn quýt với nhau, tràn ngập cả khoang miệng. Minh Thư ăn đến nỗi hai mắt cong thành hình trăng khuyết, còn không quên nịnh nọt, vẫn là bánh lá lốt thịt bò mẹ làm ngon nhất, ngon hơn nhiều so với món thịt bò sốt tiêu đen kia. Niệm Niệm cũng gật đầu bên cạnh. Bà Bạch cũng gật đầu, trước đây nhiều người ngưỡng mộ người nước ngoài nhưng bà không ngưỡng mộ chút nào, bà thấy họ thật đáng thương, họ ăn những thứ gì chứ, không phải khô khốc thì chính là không có mùi vị gì, sao có thể sánh được với ẩm thực của đất nước chúng ta. Bạch Du cũng nghĩ như vậy. Sau khi ăn xong, Bạch Du và bà nội đưa hai đứa nhỏ ra ngoài. Trên đường đi, hai chị em vẫn chưa thấy căng thẳng nhưng khi đến nơi chụp ảnh, nhìn thấy nhiều người như vậy, Niệm Niệm đột nhiên trở nên căng thẳng. Bạch Du xoa bàn tay nhỏ của cô bé, cháu đừng sợ, cháu cứ làm theo lời đạo diễn, còn lời thoại cháu đã thuộc hết chưa? Niệm Niệm gật đầu, cháu thuộc hết rồi. Bạch Du, thuộc hết rồi thì càng đừng lo lắng. Còn Minh Thư thấy chị gái sợ hãi, lại lần nữa đào hết can đảm của mình ra nhét vào miệng chị gái, hai chị em nhìn nhau cười, bầu không khí căng thẳng cũng dần tan biến. Đến địa điểm chụp ảnh, rất nhanh đã có người dẫn hai chị em đi trang điểm thay quần áo, Bạch Du và bà nội mỗi người trông chừng một đứa. TBC. Hiện trường chụp ảnh có rất nhiều người, đủ thành phần, Bạch Du không dám để hai đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt của người lớn. Vốn Bạch Du định nhân cơ hội chụp ảnh lần này trả tiền bữa cơm mà lần trước Ngài Kim trả cho cô, chỉ là tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng anh ta, ngay cả chiếc xe ô tô màu đen rất bắt mắt kia cũng không thấy đâu. Cuối cùng cô chỉ còn cách tìm đạo diễn. Đạo diễn biết cô muốn trả tiền bữa cơm đó thì mỉm cười xua tay, Ngài Kim là nhà đầu tư của tổ kịch chúng tôi, cậu ấy giàu có lắm, cậu ấy đã mời các cô ăn cơm thì cứ nhận đi, cậu ấy sẽ không để ý đến số tiền nhỏ đó đâu. Bạch Du không ngờ anh ta lại là nhà đầu tư. Nhớ đến đôi mắt của anh ta, cô không nhịn được hỏi thêm một câu, Ngài Kim trông không giống người nước chúng ta. Đạo diễn lớn tiếng gọi một nhân viên ở đằng xa, bận xong mới trả lời câu hỏi của Bạch Du, cha của Ngài Kim là người gốc Hoa, chỉ là từ đời ông nội đã chuyển đến Hồng Kông, còn mẹ cậu ấy thì nghe nói là người Nhật Bản. Nói xong ông ấy lại đi bận việc khác. Bạch Du vốn định đưa tiền cho đạo diễn, nhờ ông ấy giúp chuyển giao nhưng nhìn bộ dạng của đạo diễn, chỉ sợ ông ấy không có thời gian để ý đến cô. Cô đành thôi. Niệm Niệm đóng vai nữ chính lúc nhỏ nên cảnh diễn của cô bé khá nhiều, còn Minh Thư đóng vai em gái của nữ chính đã chết yểu nên cảnh diễn ít hơn. Cảnh của Minh Thư ít lại khá đơn giản, lời thoại chỉ có hai câu, một câu là chị gái. Một câu là ăn thật ngon. Với Minh Thư thông minh hơn người thì hơi quá đơn giản, hơn nữa tính cách cô bé vốn có chút diễn xuất nên là diễn một lần là đạt khiến đạo diễn cũng phải kinh ngạc liên tục, còn nói sau này có phim sẽ tiếp tục tìm Minh Thư. Nhưng Minh Thư lại không có hứng thú, cô bé nhăn mặt nói với mẹ, mẹ ơi, đóng phim đơn giản quá, sau này con không muốn đóng nữa. Lần này Bạch Du đưa hai chị em đi thử vai, thực ra cũng muốn để các con mở rộng tầm mắt, chứ không nghĩ đến chuyện để các con làm diễn viên nhí. Vì vậy vào lúc này nghe lời con gái nói, cô duỗi tay véo mũi cô bé, không muốn đóng thì không đóng. Phía Niệm Niệm vẫn chưa quay xong, đợi Minh Thư tẩy trang xong, Bạch Du lập tức nắm tay cô bé định đi gặp bà nội. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng trang điểm, một người đàn ông ở đằng xa cầm máy ảnh chĩa vào cô bấm nút chụp. Một luồng sáng lóe lên. Lúc đó Bạch Du đang tìm chỗ Niệm Niệm quay phim nên không để ý nhưng Minh Thư có thị lực rất tốt, lập tức phát hiện ra người đàn ông núp sau một gốc cây lớn ở đằng xa. Mẹ ơi, có người chụp trộm mẹ kìa. Ban đầu Bạch Du tưởng là người của đoàn phim đang chụp mình nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn theo hướng con gái chỉ thì lập tức nhận ra có điều không ổn. Người đàn ông kia rõ ràng không phải người của đoàn phim. Một là khoảng cách từ cái cây to đó đến đoàn phim khá xa, hai là dáng vẻ của anh ta quá lén lút, nếu là người của đoàn phim thì không cần phải trốn sau cây để chụp lén, hoàn toàn có thể chụp ảnh một cách đàng hoàng. Ngay khi cô nhìn sang, người đàn ông kia lập tức hiểu ra mình đã bị phát hiện, vội vàng thu dọn đồ đạc định bỏ đi. Không có gì đáng ngờ hơn việc này, điều này càng chứng minh người này không bình thường. Nhưng cô không thể bỏ con gái lại để đuổi theo người đàn ông đó, vừa lúc một nhân viên công tác đi tới, Bạch Du vội kéo anh ấy lại, đồng chí này, tôi phát hiện có một người đàn ông ở đằng kia lén lút chụp ảnh đoàn phim, có nên tìm người ngăn lại không? Bạch Du không nhắc đến mình, Một là cô không chắc chắn hoàn toàn là anh ta đang chụp mình, hai là cô không phải người của đoàn phim, nếu nói anh ta chụp lén mình thì đoàn phim chưa chắc đã xử lý. Nhân viên công tác nghe vậy thì lại tỏ vẻ không quan tâm, không cần để ý, chuyện này thường xuyên xảy ra, đuổi cũng không hết, chủ yếu là chị Mẫn quá nổi tiếng, lần này dù có chạy vào đất liền đóng phim thì một số đội săn ảnh của Đài Loan và Hồng Kông cũng theo tới. Chị Mẫn là nữ chính của bộ phim này, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đài Loan, cô chỉ nhìn thoáng qua từ xa, khuôn mặt không khoa trương như lời đồn nhưng dáng người rất thước tha. Hóa ra không phải chụp lén cô. Bạch Du vội buông tay nhân viên công tác, nói lời cảm ơn với anh ấy. Sau khi nhân viên công tác đi, Minh Thư lại như đinh đóng cột nói, mẹ, con không nhìn nhầm đâu, cả ta chính là đang chụp lén mẹ. Lúc nãy khi mẹ chưa ra ngoài, chiếc máy ảnh trong tay anh ta hướng xuống nhưng khi mẹ vừa ra ngoài, anh ta lập tức chỉ máy ảnh vào mẹ, cô bé nhìn rất rõ. Cảm ơn con gái đã nhắc nhở, mẹ biết rồi nhưng mà chú nhân viên công tác vừa nãy cũng nói, ở đây thường xuyên có ký giả giải trí đến chụp lén, người đó thấy chúng ta từ phòng trang điểm đi ra, chắc là đã nhầm mẹ với diễn viên trong phim này rồi, thôi đi nào, chúng ta đi tìm bà cố và chị gái con. Hiện tại trong nước vẫn chưa có đội săn ảnh nhưng đoàn phim này có những ngôi sao hàng đầu đến từ Đài Loan và Hồng Kông, hơn nữa nhân viên công tác vừa nãy cũng nói, thường xuyên có người đến chụp lén. Vì vậy Bạch Du nhanh chóng quên bản chuyện này, dẫn Minh Thư đến một phòng quay khác. Người đàn ông chụp lén kia chạy ra xa mới dừng lại, anh ta tháo chiếc mũ đội trên đầu xuống rồi lại xé bộ râu giả trên môi xuống, sau đó lau sạch lớp than bôi lên mặt. Làm xong tất cả những việc này, anh ta mới yên tâm trở về tiệm ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta làm chuyện như thế này, trong lòng sợ muốn chết, nhất là lúc đứa trẻ kia kêu lên khiến anh ta suýt nữa làm rơi máy ảnh. Anh ta không biết tại sao đối phương lại bảo anh ta đến chụp người phụ nữ tên Bạch Du kia. Anh ta luôn cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì nhưng đành chịu thôi vì đối phương trả quá nhiều. Chụp vài tấm ảnh đã có 100 đồng. 100 đồng, anh ta làm cả năm cũng không để dành được 100 đồng, vì tiện chụp vài tấm ảnh là có thể có 100 đồng thì anh ta không cách nào nói không được. Bên phía Niệm Niệm quay phim mất khá nhiều thời gian nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến cô bé. Tuy Niệm Niệm rất căng thẳng nhưng cô bé là một đứa trẻ rất nghiêm túc, một khi đã quyết định làm thì sẽ cố gắng làm mọi việc tốt nhất. Người có vấn đề là một diễn viên nhí nam khác, cậu bé quá căng thẳng, lúc thì quên lời thoại, lúc thì làm sai động tác, mẹ của cậu bé đứng bên cạnh, nhìn con trai liên tục bị nờ dê, còn căng thẳng hơn cả cậu bé, trong lúc đó còn quát mắng cậu bé, mà cậu bé bị mắng như vậy thì lại càng căng thẳng hơn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 779. Ban đầu là cảnh quay có thể hoàn thành trong 2 ngày. Cuối cùng lại phải kéo dài thêm 2 ngày. Sau khi quay xong, Niệm Niệm cũng giống Minh Thư, không có hứng thú với việc đóng phim nhưng cảm nhận của cô bé khác với Minh Thư. Minh Thư cảm thấy không có tính thách thức, còn Niệm Niệm thì cảm thấy bị hạn chế quá nhiều. Dù cô bé có làm tốt phần của mình cũng không được, phải phối hợp với người khác, giống như cậu bé kia, cô bé cảm thấy quá lãng phí thời gian. Vì hai đứa nhỏ đều không hứng thú với việc đóng phim nên Bạch Du đã từ chối một hoặc hai công ty tìm đến muốn ký hợp đồng với hai chị em. Đợi đến khi Niệm Niệm nghỉ học, Bạch Du lập tức thu dọn đồ đạc, vừa hay phía Tôn Tường Vi cũng nghỉ, thế là hai gia đình bốn người lớn năm trẻ con, hai con chó một con mèo cùng nhau lên tàu trở về đảo Quỳnh Châu. Lý Trân biết rằng thời gian tới cô sẽ không thể về thành phố Quảng nên khuyên cô bán căn nhà này đi nhưng Bạch Du không có ý định bán, vài năm nữa, giá nhà ở đây sẽ tăng nhanh như tên lửa, nếu cô bán vào lúc này thì sau này hối hận cũng không kịp. Cô không chỉ không bán mà còn ám chỉ vợ chồng Nguy Hán Nghị nếu có tiền thì có thể mua nhà nhưng cũng từ chối bán nhà giống như cô, thế là Lý Trân cũng từ chối mua nhà. Nguy Hán Nghị làm đội trưởng cảnh sát hình sự ở cục cảnh sát, nhà do đơn vị phân đủ cho 5 người trong gia đình họ ở, Lý Trân thấy không cần thiết phải đi mua nhà bên ngoài, đợi sau này hai đứa con trai lớn lên vào đơn vị lại phân nhà, vậy thì mua nhà để ở đó làm gì, chẳng phải là lãng phí tiền sao? TBC Bạch Du đã nói hết những gì có thể nói, nếu nói thêm nữa sẽ lộ tẩy, nhưng thấy đối phương vẫn không lay chuyển nên cô lập tức ngậm miệng. Nhưng chị dâu cô lại nghe lọt lời cô, mua hai căn nhà ở khu Nhị Hoàng của thủ đô, vì không định sang đó ở nên cho thuê, mỗi tháng còn thu được 10 đồng tiền thuê nhà. Lâm Hướng Tuyết cũng muốn mua nhưng chồng và cha mẹ chồng cô ấy đều không đồng ý, cô ấy không muốn cãi nhau với họ nên đành thôi. Trở về đảo Quỳnh Châu, một lần nữa nhìn thấy biển khơi xanh ngắt, mấy đứa nhỏ vui mừng reo hò. Chiều hôm đó đã xách xô nhỏ ra biển bắt hải sản. Không bắt được gì khác nhưng lại đào được khá nhiều ốc vú nàng. Bạch Du rửa sạch ốc vú nàng rồi úp ngược xuống đĩa, sau đó rải tỏi băm đã ướp vào từng con, Sau khi nước sôi thì cho vào nồi hấp cách thủy 3-4 phút. Cách làm này vừa đơn giản vừa có thể giữ được tối đa hương vị nguyên bản của ốc vú nàng, khi thịt và vỏ vừa tách ra, chính là lúc ngon nhất. Ốc vú nàng làm theo cách này có độ dai vừa phải, vị tỏi nồng nàn át đi mùi tanh nhưng không lấn át được vị ngọt của ốc. Mọi người ăn không thể dừng lại nhưng có một người lại vui quá hóa buồn. Đó chính là Tôn Tường Vi, cô ta ăn quá nhiều nên sau khi trở về từ nhà Bạch Du, cô ta vẫn còn chưa đã thèm, mà cách làm ốc vú nàng hấp tỏi rất đơn giản, ngay cả một người vụng về trong bếp như cô ta cũng có thể làm được, thế là lại hấp hai đĩa ăn hết một mình, chưa đầy một tiếng sau, bụng cô ta bắt đầu kêu ùng ục. Tối hôm đó, cô ta chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần, cuối cùng toàn thân vô lực, suýt nữa đã ngã vào bồn cầu. Sau đó, cô ta thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ ăn ốc vú nàng nữa. Lần trở về này, cô mới biết được gia đình chị Lôi sắp chuyển đi, chồng chị ấy đã có lệnh điều động. Chị Lôi là người đầu tiên đối xử tốt với cô sau khi cô đến căn cứ hải quân, Bạch Du rất không nỡ, trước khi họ đi thì cô đã làm rất nhiều đồ ăn cho họ để họ có thể ăn trên đường. Tiễn gia đình chị Lôi đi, phí công xưởng cũng đã xây dựng xong. Bạch Du chọn một ngày tốt, sau đó tuyên bố công xưởng trang sức Thái Hồng chính thức khai trương. Sở dĩ dùng chữ Thái Hồng, chứ không phải cầu vồng là vì lấy ý từ việc nuôi cấy và khai thác ngọc trai, mà trong bài thơ Bình Đài của nhà thơ thời Minh là Trần Nghị có hai câu thơ như sau, hơi biển sinh ra ảo ảnh, ánh trời rơi xuống Thái Hồng. Nhưng mọi người không quan tâm tại sao Bạch Du lại đặt tên như vậy, mối quan tâm hiện tại của mọi người là nếu công xưởng phải tuyển dụng thì có muốn tuyển người không? Bản lĩnh của Bạch Du, trong 4 năm qua, chỉ cần có mắt là ai cũng nhìn rất rõ. Trước đây, công xã Phi Ngư là công xã nghèo nổi tiếng xa gần, không có công xưởng mà người cũng ít ỏi, nhiều cô gái trẻ ở các công xã khác không muốn lấy chồng ở công xã Phi Ngư, có người thậm chí còn chưa từng gặp mặt, chỉ cần nghe người làm mai nói đối phương là người công xã Phi Ngư thì họ không cần suy nghĩ đã từ chối. Còn những cô gái ở công xã Phi Ngư cũng không muốn lấy chồng ở công xã mình, vì quá nghèo, điều này khiến đàn ông ở công xã Phi Ngư rất khó lấy vợ nhưng kể từ khi công xưởng đồ khảm xà cừ được xây dựng thì công xã Phi Ngư đã có sự biến hóa long trời lỡ đất. Hiện tại, công xã Phi Ngư tham gia hội chợ khoảng 2 lần một năm, ngoài một số ít đơn hàng trong nước, các đơn hàng khác đều đến từ nước ngoài, các đơn hàng bay đến như những bông tuyết, túi tiền của người trong công xã cũng theo đó mà đầy lên. Trước đây, ba công xã xung quanh muốn bắt chước công xã Phi Ngư mở công xưởng điêu khắc vỏ sò nhưng chưa đầy 3 tháng đã tuyên bố phá sản. Ban đầu, họ cho rằng mở công xưởng điêu khắc vỏ sò rất dễ, một người phụ nữ như Bạch Du còn có thể làm được thì ba người đàn ông to lớn như họ, hơn nữa còn là bí thư công xã, chẳng lẽ còn có thể thua một người phụ nữ. Nhưng thực tế đã tát mạnh vào mặt ba người họ. Để cạnh tranh với công xã Phi Ngư, ngay từ đầu họ đã tuyên bố thu mua vỏ sò ồ ạt, mục đích là cắt đứt nguồn nguyên liệu của công xã Phi Ngư, hơn nữa để kết thân mà họ đã trả 10 cân vỏ sò 1 đồng 1 xu, còn không giới hạn số lượng. Người của ba công xã biết công xã mình thu mua vỏ sò nên gần như toàn bộ công xã đều làm, chưa đầy 2 ngày, họ đã thu được mấy nghìn cân vỏ sò, số vỏ sò này suýt nữa đã làm ngập văn phòng công xã. Chưa đầy 2 ngày đã chi ra mấy trăm đồng, ba bí thư công xã mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng ra lệnh dừng thu mua nhưng vấn đề vẫn còn ở phía sau, những người trước đó vỗ ngực thề thốt sẽ điêu khắc vỏ sò, đến lúc thực sự thể hiện thì một hai tác phẩm đồ khảm xà cư họ làm ra suýt nữa khiến ba bí thư công xã chửi thề. Đó là thứ gì vậy? Dùng keo dán lại với nhau mà gọi là đồ khảm xà cư sao? Những thứ đó làm ra không những không nhìn ra hình dạng mà còn đầy keo và dấu vân tay, thứ này đừng nói là mang ra hội chợ quảng bán cho người nước ngoài, mà cho không người ta cũng chẳng ai thèm. Ba bí thư công xã tức đến nỗi suýt nổ mạch máu, lúc này mới hiểu được thợ thủ công quan trọng đến mức nào, thế là họ nảy ra ý định lôi kéo vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu về. Có câu nói hay, chỉ cần quốc cầm chắc thì không có bức tường nào không đào đổ được. Họ tự tin lắm, cho rằng chỉ cần trả lương đủ cao, đãi ngộ đủ tốt thì nhất định có thể lôi kéo được vợ chồng thợ Vả Ngũ và Triệu Ký Thu về, nào ngờ họ lại một lần nữa gặp phải thất bại thảm hại. Dù họ tăng lương lên 150 đồng một người thì thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu vẫn giữ nguyên thái độ, từ chối. Họ nói rằng họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Bạch Du, nếu không có Bạch Du thì có lẽ cả đời này của một nhà ba người họ sẽ không có ngày đoàn tụ, có thể họ cũng đã vì nhớ con gái mà qua đời. Cho nên dù họ đưa ra mức lương cao đến đâu, đãi ngộ tốt đến đâu, họ cũng sẽ không phản bội Bạch Du. Lôi kéo không được hai thầy dạy, họ lại nghĩ đến chuyện lôi kéo những lính quèn, như Khương Tuệ Quân và những công nhân khác đã có thể tự điêu khắc, nếu lôi kéo được cũng không tệ. Nhưng mà họ liên tiếp bị từ chối, lý do vẫn là như vậy, họ sẽ không phản bội Bạch Du. Quân Hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 780. Ba bí thư công xã nghe lý do này nhiều quá, cảm thấy răng sắp bị chua đến rụng, nhưng cũng đến lúc này, họ mới phải thừa nhận một sự thật, đó là, người phụ nữ Bạch Du này quả thực có năng lực hơn cả ba người đàn ông họ. Không lôi kéo được người, công xưởng không thể mở cửa, nhưng công xưởng vẫn phải tuyển người, chi phí mỗi ngày đều phải chi trả, nhưng sản phẩm và đơn hàng thì không có lấy một cái, cuối cùng ba người đành phải kịp thời cắt lỗ, đóng cửa công xưởng đồ khảm xà cư số 1 đảo Quỳnh Châu. Trong ê chề. Quay lại công xã Phi Ngư, từ khi xã viên trở nên giàu có, trước đây phụ nữ không muốn lấy chồng ở công xã này, nhưng bây giờ lại tranh nhau muốn lấy chồng ở đây, bởi vì chỉ cần lấy chồng ở đây mới có thể tham gia tuyển dụng vào công xưởng đồ khảm xà cư. So với đàn ông thì phụ nữ ở công xã Phi Ngư càng trở thành miếng mồi ngon, số công nhân nữ ở công xưởng đồ khảm xà cư nhiều gấp đôi công nhân nam, hơn nữa họ đều khéo tay, tiền lương nhận được cũng cao hơn công nhân nam, nếu có thể cưới được họ thì tương đương với việc cưới về một con gà mái biết đẻ trứng vàng, ai mà không muốn có người vợ tốt như vậy. Lấy Khương Tuệ Quân làm ví dụ, cô ấy là người phụ nữ đầu tiên ly hôn của các công xã lân cận, cũng là người phụ nữ đầu tiên đưa chồng đi cải tạo ở nông trường. Mặc dù không ít người thông cảm với cô ấy, nhưng nhiều người hơn cho rằng cô ấy là người đàn bà độc ác nhất, bị đánh mấy cái mà đã đưa người ta đi cải tạo, người phụ nữ như vậy thì ai dám lấy cô ấy. Sau khi Khương Tuệ Quân ly hôn, bà mối không bao giờ đến nhà cô ấy, thậm chí đi ngang qua cửa nhà cô ấy cũng phải đi đường vòng, chỉ vì thấy xui xẻo, những người hàng xóm xung quanh cũng không qua lại với cô ấy, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng cắt đứt quan hệ với cô ấy. Nhưng đến một ngày, không biết ai đã truyền ra tin Khương Tuệ Quân nhận được tiền lương 80 đồng một tháng, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ một người phụ nữ như cô ấy lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một tháng. Vì vậy, bà mối thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà cô ấy, những người hàng xóm trước đây thấy cô ấy độc ác giờ lại thấy cô ấy rất lương thiện, ngay cả nhà mẹ đẻ đã cắt đứt quan hệ cũng chạy đến nhận họ hàng, không ít cả trai già và những người đàn ông đã mất vợ không quan tâm đến chuyện Khương Tuệ Quân đưa chồng cũ đi cải tạo. Trước mức lương 80 đồng một tháng, dường như cả thế giới đều mở ra trước mắt Khương Tuệ Quân. Nhưng Khương Tuệ Quân đã từ chối lòng tốt của bà mối giới thiệu cho cô ấy những người đàn ông lớn tuổi, lại dùng chổi đuổi những người của nhà mẹ để muốn bám vào cô ấy để hút máu, sau đó cô ấy tuyên bố rằng cả đời này sẽ không tái giá. Tiền lương 80 đồng này của cô ấy có được như thế nào, không ai hiểu rõ hơn cô ấy, đó là cô ấy chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày, ngày đêm học điêu khắc. Người khác chỉ học đánh bóng đồ khảm xà cư ở công xưởng, nhưng để nhanh chóng nắm vững nghề này hơn, cô ấy đã vay tiền ngân hàng dưới danh nghĩa cá nhân, sau đó nhờ Bạch Du giúp mình mua một máy mài điện, sau khi tan làm ở công xưởng thì cô lại tiếp tục luyện tập. Có lần cô ấy quá mệt, khi đang mài vỏ sò thì suýt nữa cắt đứt ngón tay, mà đôi tay của cô ấy vì học điêu khắc mà bị rách vô số vết, chỉ cần chạm vào nước là đau thấu tim. Tay cô ấy lành rồi lại nứt, nứt rồi lại lành. Tiền lương này của cô ấy có thể nói là cô ấy đã đánh đổi bằng mạng sống, những người đó không bỏ ra gì mà muốn đến chia sẻ thành quả của cô ấy, thật là mơ đẹp. Trước đây cô ấy cho rằng phụ nữ nhất định phải kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn thì không được ly hôn, nếu không sẽ không sống nổi và sẽ trở thành trò cười trong miệng họ hàng bạn bè trong phạm vi hàng trăm dặm, nhưng sau khi ly hôn, cô ấy mới biết, hóa ra hôn nhân mang lại cho phụ nữ, ngoài đau khổ thì vẫn là đau khổ. Sau khi ly hôn, cô ấy không cần phải chăm sóc người chồng chỉ biết đánh cô ấy muốn ăn gì thì ăn, kiếm được tiền thì cô ấy có thể mua cho mình và con bất cứ thứ gì mình muốn, không cần phải lo lắng mỗi ngày về việc khi nào lại bị đánh một trận. Cô ấy không muốn sống những ngày tháng phải ngửa tay xin xỏ nữa. Và những thay đổi của công xã Phi Ngư này đều là nhờ Bạch Du. Nếu không phải Bạch Du đưa công xưởng đồ khảm xà cư đến công xã Phi Ngư, nếu không phải cô mang đồ khảm xà cư đi tham gia hội chợ quảng thì bây giờ công xã Phi Ngư chắc chắn vẫn là công xã nghèo nhất trong vùng. Cho nên khi nghe tin Bạch Du sắp mở công xưởng riêng, các công xã xung quanh đều xôn xao. Bạch Du vừa tung tin tuyển người, kết quả ngày hôm sau đến công xưởng, trước cửa đã xếp ba hàng dài, ước tính sơ bộ, không dưới 500 người. Bạch Du tặc lưỡi hít hà. Thực ra cô không cần tuyển nhiều người, chủ yếu chia làm hai bộ phận, một bộ phận là công nhân nuôi cấy ngọc trai. Bộ phận này ngoài việc học cách nuôi cấy ngọc trai thì sau này việc khai thác như thế nào cũng do họ phụ trách. Bộ phận còn lại là bán hàng, làm thế nào để bán được ngọc trai, làm thế nào để mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đây là trọng tâm công việc tiếp theo của Bạch Du. Vũ Bằng Hồng với tư cách là chủ nhiệm nuôi dưỡng của công xưởng, sau khi Bạch Du và cậu ta bàn bạc thì đã quyết định tạm thời tuyển 10 người trước. Quá nhiều người đến tham gia phỏng vấn, đủ mọi thành phần, thậm chí có không ít người già phải chống gậy mới đi được cũng đến xếp hàng, Bạch Du nhìn thấy cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Để sàng lọc bớt những người không phù hợp, cũng để nâng cao hiệu suất, Bạch Du quyết định áp dụng một phương pháp sàng lọc đơn giản mà thô bạo, yêu cầu người phỏng vấn phải có trình độ học vấn ít nhất là tiểu học trở lên. Thời đại này có rất nhiều người mù chữ, nhiều người thậm chí còn không biết viết tên mình, quá trình nuôi cấy ngọc trai liên quan đến nhiều thao tác, nếu không biết chữ thì không thể ghi chép lại từng bước, như vậy sẽ không thể đảm nhiệm được công việc. Cách này tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, đội ngũ 500 người lập tức chỉ còn chưa đến 100 người. Tiếp theo, Bạch Du yêu cầu họ phải khỏe mạnh, không mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào, đồng thời tuổi tác phải dưới 40, vì nuôi cấy ngọc trai phải làm ca đêm, nếu tuổi tác quá cao hoặc sức khỏe không tốt thì không thể làm được công việc này. Như vậy, lại sàng lọc được thêm 20 người. Còn lại khoảng 50 tới 60 người, Bạch Du yêu cầu họ ghi lại tên và thông tin liên lạc, sau đó cho họ về trước, 3 ngày sau quay lại phỏng vấn. Sau khi mọi người giải tán, Bạch Du giao cho chồng của Mã Tái Nam là Tiểu Kiệt đi điều tra về hành tung của 50 tới 60 người kia, xem họ có từng trộm cắp vặt, phạm tội hay làm những chuyện tệ hại nào không. Tiểu Kiệt nghe xong, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Tổng giám đốc Bạch, cô cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Mã Tái Nam vẫn ở lại làm việc tại xưởng đồ khảm xà cừ, sau khi biết Bạch Du muốn mở xưởng nuôi cấy ngọc trai, cô ấy đã cân nhắc đến chuyện nghỉ việc để sang đây nhưng Bạch Du đã từ chối. Một là vì Mã Tái Nam đã mang thai 6-7 tháng, sắp tới cô ấy phải sinh con, ở cữ và chăm sóc con, nếu cô ấy nghỉ việc sang đây thì có nghĩa là cô ấy sẽ không thể đến làm việc trong một thời gian dài. Trong khi đó, xưởng của cô mới vừa khai trương, có rất nhiều việc cần làm, cô không thể sắp xếp một vị trí cho cô ấy nhưng lại chuyện gì cũng tự mình tới làm được. Thứ hai là Mã Tái Nam làm việc rất tốt ở xưởng đồ khảm xà cừ, nếu cô ấy nghỉ việc thì công xưởng đồ khảm xà cừ sẽ mất đi một cánh tay đắc lực. Sự ra đi của cô đã khiến xưởng đồ khảm xà cừ thiệt hại rất nhiều rồi nên cô không muốn công xưởng đồ khảm xà cừ đóng cửa như vậy,